Vô địch thiên hạ 261 chương 2583 các hạ. Dừng bước nghe Dương Thành không ít gì tộc đệ tử nghị luận. Thanh Oanh cùng nó hộ vệ bên người còn có đi theo nàng đến đây gì tộc khác thiếu chủ không khỏi ngoài ý muốn. Huyền băng tộc, danh dự nguyên lão cái kia nguyên bản tức giận thanh huyền công chúa Thanh Oanh không khỏi khẽ giật mình. Đối với Hồng Chân Thánh Địa huyền băng tộc, nàng hay là hơi có nghe thấy. Nàng thân là thanh huyền thánh nhân chi nữ. Đối với bốn phía này mỗi cái thánh địa xếp hạng 10 vị trí đầu dị tộc đều từng hiểu qua. Huyền băng tộc này thế lực không yếu. Mặc dù không có thánh cảnh, nhưng là bán thánh cường giả có hơn 100 người. Riêng là cái này liền không thể khinh thường. Trọng yếu nhất chính là huyền băng tộc lão tộc trưởng Diêm Hằng Thành cùng phong lôi thánh nhân quan hệ không ít. Phong lôi thánh nhân, du ly vực truyền kỳ cường giả, thời gian tu luyện không đủ trăm vạn năm, nhưng là đã là thánh cảnh tứ trọng cường giả. Ngay cả phụ thân nàng thanh huyền thánh nhân nói lên vị phong lôi thánh nhân này đều một mặt kính nể, nói vị phong lôi thánh nhân này về sau có hy vọng vượt qua hắn, đột phá thánh cảnh thất trọng. Thánh cảnh thất trọng toàn bộ du ly vực 10 ngón có thể đếm được. Cho nên phụ thân nàng nói, như không cần thiết, tốt nhất đừng trêu chọc đến phong lôi thánh nhân. Hắc hắc, ta nói sao? Một cách đây tiện nhân tộc cũng dám trước mặt mọi người phế đi thanh huyền công chúa hộ vệ. Nguyên lai là huyền băng tộc danh dự nguyên lão. Y vào huyền băng tộc hồ uy lúc này. Thanh Oanh bên người một người mặc màu tím cẩm bào người trẻ tuổi nở nụ cười lạnh. Nó chớ ngực thêu lên một cách đằng xà đồ án. Đằng xà tộc Hồng Chân Thánh Địa đệ nhị đại tộc người trẻ tuổi kia chính là đằng xà tộc đệ tử Hạch Tâm Đằng Bạch Ninh. Cũng là đằng xà tộc tộc trưởng đương nhiệm cháu ruột. Tại Hồng Chân Thánh Địa, đằng xà tộc một mực không quen nhìn huyền băng tộc. Cùng huyền băng tộc mâu thuẫn không nhỏ. Nếu không có cố kỵ đến huyền băng tộc phía sau phong lôi thánh nhân, đằng xà tộc sớm đã đem huyền băng tộc rõ ràng diệt. Cho nên biết được Hoàng Tiểu Long là huyền băng tộc danh dự nguyên lão, cái này đằng Bạch Ninh tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Mẹ nó, không diệt được huyền băng tộc, chẳng lẽ ta còn không thu thập được ngươi một cái huyền băng tộc danh dự nguyên lão tiểu tử? Ngươi một cái huyền băng tộc nhân tộc chó, mù mắt chó của ngươi, cho là có huyền băng tộc thay ngươi chỗ dựa. Liền lớn mật làm bậy. Đằng Bạch Ninh đồng dạng một roi đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long rút tới. Còn không mau cút đi tới, cho thanh huyền công chúa dập đầu tạ tội, hắn hiện tại chính là giết nhân tộc này. Sau đó huyền băng tộc cũng không dám cái rắm một chút. Dù sao cũng là nhân tộc này xuất thủ trước phế đi thanh huyền công chúa hộ vệ. Dạng này không chỉ có thể chèn ép huyền băng tộc khí diễm, còn có thể chiếm được thanh huyền công chúa niềm vui. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có thể đảm nhiệm huyền băng tộc nguyên lão, thực lực tất nhiên không yếu, nhưng là hắn cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Hắn là đằng xà tộc thiên phú mạnh nhất đệ tử, bản thân cũng là một tôn cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại trên tay hắn trường tiên thế nhưng là một kiện uy lực cực mạnh bán thánh khí. Trường tiên xẹt qua không trung, tựa như một đầu băng long, gầm thét, hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết mà xuống. Uy lực cường đại, ngay cả bên người vị thanh huyền công chúa kia chúng hộ vệ đều là biến sắc. Nhân tộc kia phải gặp tai ương, gặp được ai không tốt. Hết lần này tới lần khác gặp đằng Bạch Ninh công tử có gì tộc cường giả nói. Không sai, nhân tộc tiểu tử kia thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng là đằng Bạch Ninh công tử chính là chúng ta Hồng Chân Thánh Địa thánh cảnh phía dưới mạnh nhất ngũ đại vương giả. Mà lại hắn đầu trường tiên kia là đằng xà tộc bán thánh khí. Hiện tại một roi đi qua, nhân tộc tiểu tử kia khẳng định không tiếp nổi. Nơi xa gì tộc cường giả nghị luận, không ai cảm thấy Hoàng Tiểu Long có thể tiếp được đằng Bạch Ninh trường tiên. Đằng Bạch Ninh, danh xưng Hồng Chân Thánh Địa thánh cảnh phía dưới mạnh nhất ngũ đại vương giả, thậm chí có thể tại trong tay thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ cường giả trốn qua một mạng. Một cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong có thể từ một cái thánh cảnh trong tay chạy thoát, đây tuyệt đối là chấn kinh thế nhân. Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh gặp Đằng Bạch Ninh xuất thủ, lặng lẽ đối đãi. Mặc dù phụ thân nàng khuyên bảo nàng không nên đắc tội Phong Lôi thánh nhân, nhưng là một cái huyền băng tộc xanh dự nguyên lão thôi, chết cũng liền chết rồi, không tính là gì. Coi như cái kia Diêm Hằng thành về sau gặp Phong Lôi thánh nhân, cũng không dám nói thêm cái gì. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Đằng Bạch Ninh trường tiên đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long ngón tay hư không một điểm. Dưới một điểm này, trường tiên kia tựa như là trải qua chục tỷ năm tuế nguyệt sau đó hủ hóa thạch khí một dạng. Bị gió mạnh thổi, trong nháy mắt hủ hóa, hóa thành vô số cho giấy. Bay là tả, phiêu phiêu đáng đáng. Đầu tiên là trường tiên đầu roi, tiếp theo là roi thân, sau đó là roi chuôi, dần dần lan tràn. Nhưng là để đám người khiếp sợ là chỉ gặp Đằng Bạch Ninh nắm trường tiên tay, vậy mà cũng bắt đầu hủ hóa, sau đó là Đằng Bạch Ninh thân thể, đầu, chân, thân thể từng cái bộ phận, toàn bộ hóa thành huyết sắc cho bụi, phiêu đáng giữa không trung. Dưới ánh mặt trời, lộ ra yêu gì mà để cho người ta lỗ chân lông sợ hãi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn xem hóa thành huyết sắc cho bụi, phiêu đáng giữa không trung Đằng Bạch Ninh. Hồng chân thánh địa thánh cảnh phía dưới ngũ đại vương giả, từng tại trong tay thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ cường giả trốn qua một mạng Đằng Bạch Ninh, một cái chớp mắt cũng chính là a một chút, liền biến thành huyết sắc cho bụi. Thời gian đình chỉ. Đột nhiên cái kia Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh nhìn bên cạnh lơ lửng gần trong gang tấc huyết sắc cho bụi, hét dầm lên. A một tiếng này thét lên đem tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Lập tức tiếng kêu sợ hãi một mảnh, đám người một mảnh bối rối, hoảng sợ. Lúc này Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh bên người xuất hiện một cái lão giả. Lão giả chăm chú thủ hộ tại bên người vị Thanh Huyền công chúa kia, nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, một mặt ngưng trọng. Lão giả này rõ ràng là một cái thánh cảnh, lấy Thanh Huyền công chúa thân phận, Thanh Huyền thánh nhân tự nhiên không cho phép nó có tổn thất. Thánh cảnh lão giả này chính là nó an bài trong bóng tối bảo hộ Thanh Huyền công chúa. Bình thường tới nói, tại Thanh Huyền công chúa không có sinh mệnh uy hiếp dưới, hắn sẽ không xuất hiện. Thanh Huyền công chúa hiển nhiên dọa cho phát sợ, khuôn mặt kiều mị kia không che giấu được trong lòng kinh hoàng, có chút tái nhợt. Cũng khó trách nàng sợ hãi thất sắc. Đằng Bạch Ninh nhất tới gần nàng, liền ở bên người nàng, đột nhiên rụt gì biến thành một đoàn huyết sắc cho bụi, thi thể hoàn toàn không có. Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng căn bản không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý. Nàng mặc dù là thiên chi kiều nữ, thiên phú chắc tuyệt, nhưng là Thanh Huyền thánh nhân đối với nàng quá bảo hộ, cho nên cũng cực ít gặp được loại tràng diện huyết tinh này. Hoàng Tiểu Long lại là không để ý đến đám người hoảng sợ bối rối, mang theo Hắc La trực tiếp hướng cái kia Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh đi đến. Các hạ, dừng bước bảo hộ ở cái kia Thanh Huyền công chúa bên người thánh cảnh lão giả thấy thế, mở miệng trầm giọng nhắc nhở Hoàng Tiểu Long, đồng thời trong tay thánh khí trường kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi bây giờ tốt nhất mang theo nàng cút ngay, đừng ngăn cản con đường của ta. Hoàng Tiểu Long nhìn như không thấy, đạm mạc nói. Vốn cho rằng Hoàng Tiểu Long muốn gây bất lợi cho Thanh Huyền công chúa thánh cảnh lão giả khẽ giật mình, lập tức nhướng mày. Lớn mật, ngươi một cái ti tiện nhân tộc cũng dám để cho chúng ta Thanh Huyền công chúa nhường đường cho ngươi. Lúc này, bên người vị Thanh Huyền công chúa kia một gã hộ vệ đội trưởng phẫn nộ nói. Tại Du Ly vực, ngươi liền xem như nhân tộc thánh cảnh, cũng chớ có tại chúng ta Thanh Huyền công chúa trước mặt làm càn. Hộ vệ đội trưởng này cũng không phải nói ngoa. Tại Du Ly vực, liền xem như rất nhiều dị tộc thánh cảnh sơ giai cường giả nhìn thấy Thanh Huyền công chúa, cũng không dám nói để Thanh Huyền công chúa cho nó nhường đường, chớ nói chi là nhân tộc thánh cảnh. Thanh Huyền công chúa không chỉ có là Thanh Huyền thánh nhân nữ nhi, thân phận công chúa của nàng càng là Du Ly vực vực chủ khâm điểm. vô địch thiên hạ 261 chương 2584 thỉnh tình mời Hoàng Tiểu Long nhìn hộ vệ đội trưởng kia một chút. Tùy ý bắn ra. Liền gặp hộ vệ đội trưởng cùng là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong kia trong nháy mắt nổ tung. Tung tóe những hộ vệ khác một thân. Tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi biến đổi. Không ai nghĩ đến Hoàng Tiểu Long, thậm chí ngay cả Thanh Huyền công chúa bên người hộ vệ trưởng nói đã giết thì đã giết. Căn bản không có một chút chần chờ. Ngay cả cái kia thánh cảnh lão giả cũng là sầm mặt lại. Cản đường của ta, giết Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, sau đó cùng Hắc La tiếp tục đi đến phía trước. Các hạ tốt nhất phải suy nghĩ kỹ làm như thế hậu quả, hộ ở bên người Thanh Huyền công chúa thánh cảnh lão giả trầm giọng nói. Sắc mặt bất thiện nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lời này không thể nghi ngờ là đang uy hiếp Hoàng Tiểu Long. Toàn bộ Du Ly vực dám đắc tội Thanh Huyền thánh nhân còn không có mấy cái. Đắc tội Thanh Huyền thánh nhân trước đó ai cũng đến cân nhắc một chút hậu quả. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, một tay phất lên, liền gặp cái kia thánh cảnh lão giả như bị cự lực đụng trúng, cả người liên tiếp lui về phía sau, đụng không biết bao nhiêu hộ vệ, ngã sấp xuống tại cái nào đó giao lộ. Chỉ gặp trên thân hắn thánh khí áo giáp vậy mà thật sâu lõm vào. Cái gì Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh cùng bốn phía hộ vệ nghẹn ngào. Dị tộc đệ tử khác có lẽ không biết lão giả này là thánh cảnh. Thanh Oanh cùng nó hộ vệ bên người lại là biết đến. Mà lại là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Bây giờ bị Hoàng Tiểu Long vung lên đánh bay tại Thanh Huyền công chúa bọn người trong ánh mắt kinh hoàng. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đã đi tới trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long trên thân khí thế hoàn toàn không có. Nhưng là Thanh Huyền công chúa lại là không khỏi lui lại. Lui qua một bên. Nhượng ra. Sau người chúng hộ về thấy thế. Cũng đi theo nhượng bộ đến một bên. Dị tộc tử đệ khác càng là khủng hoảng lui tránh. Nguyên bản bị chắn đến chật như nêm cối đại đảo, nhất thời trống trải đến như là hoang nguyên. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La rời đi thị trường giao dịch cửa vào. Thân ảnh biến mất hồi lâu. Chúng dị tộc đệ tử vẫn đứng thẳng bất động. Không dám trở lại trên đại đạo tới. Hồi lâu. Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh đầu tiên chuyển về tới trên đại đạo. Nguyên bản kiều mị gương mặt xinh đẹp lại không có kiều mị. Mà là tức giận. Không đè nén được tức giận. Nàng. Du Ly vực vực chủ Khâm Phong công chúa. Lại bị một cái nhân tộc bức cho đến làm cho nói đáng giận đáng hận. Thanh Huyền công chúa tức giận. Bốn phía chúng hộ về cảm ứng được Thanh Huyền công chúa trên thân sát ý đều rung động hãi nhiên. Công chúa. Lúc này. Cái kia thánh cảnh lão giả bị thương đi đến Thanh Huyền công chúa bên người. Chúng ta hay là rời đi trước thiên nhất đại lục đi. Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh đôi mắt đẹp hàn mang một phun. Để cho người ta cha. Đem cái này nhân tộc lai lịch triệt để tra cái thấu. Cha hắn hiện tại cùng Huyền băng tộc đến cùng là quan hệ như thế nào, cơn giận này. Nàng nếu không ra. Thực sự khó bình. Công chúa, người này chỉ sợ không đơn giản. Thánh cảnh lão giả trần chờ một chút. Nói ra. Chiến lực của hắn. Chỉ sợ có thể so với thánh cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng. Mà lại hẳn không phải là chúng ta Du Ly vực. Thanh Huyền công chúa khẽ giật mình. Lập tức lạnh lùng. Một cái nhân tộc thánh cảnh tam trọng tứ trọng thôi. Coi như không phải chúng ta Du Ly vực thì như thế nào. Ta chính là Du Ly vực vực chủ Khâm Phong công chúa. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La trở lại Huyền băng tộc tổng phủ lúc. Hắn đánh giết đằng xà tộc đằng Bạch Ninh sự tình. Rất nhanh liền truyền ra. Hồng Chân thánh địa chấn động. Một tháng trước. Hoàng Tiểu Long đánh giết Huyền băng tộc nguyên lão Diêm Quan. Mặc dù đồng dạng dẫn tới Dương Thành chấn động. Nhưng là. Cũng vẻn vẹn chỉ là Dương Thành cùng bốn phía thành trì chấn động mà thôi. Nhưng là bây giờ lại là toàn bộ Hồng Chân Thánh Địa đều đang chấn động. Đằng Bạch Xà. Đằng ra đời tiếp theo tộc trưởng. Lại bị Huyền băng tộc một cái danh dự nguyên lão giết, mà lại đối phương hay là cái nhân tộc. Nghe nói cái kia Huyền băng tộc danh dự nguyên lão lúc ấy còn giết Thanh Huyền công chúa hộ vệ trưởng bên cạnh. thậm chí còn xuất thủ bị thương hộ vệ Thanh Huyền công chúa Trần Sân tiền bối. Trần Sân tiền bối, vậy cái này Huyền băng tộc danh dự nguyên lão là thánh cảnh, Huyền băng tộc làm sao có thể mời được một cái thánh cảnh đảm nhiệm bọn hắn Huyền băng tộc nguyên lão? Trong lúc nhất thời, Hồng Chân Thánh địa truyền đi sôi trào. Đằng Bạch Ninh là đằng xà tộc thiên phú mạnh nhất đệ tử, cũng là Hồng Chân Thánh địa thánh cảnh phía dưới người mạnh nhất, cũng là Hồng Chân Thánh địa nhân vật truyền kỳ, đã từng sáng tạo ra Hồng Chân Thánh địa rất nhiều kỳ tích. Bây giờ lại chết tại một cái nhân tộc thánh cảnh trong tay. Hồng Chân Thánh địa nhấc lên Hồng Thiên Cử Lãng. Một cái nhân tộc thánh cảnh, thân phận hèn mọn, không chỉ có giết ta dị tộc đệ tử thiên tài, còn dám đối với ta Du Ly vực Thanh Huyền công chúa bất kính. Quả thực là đáng chết. Hồng Chân Thánh địa sôi trào đồng thời, rất nhiều dị tộc cường giả phẫn nộ, cất giọng Hồng Chân Thánh địa dị tộc hẳn là liên thủ bắt giết Hoàng Tiểu Long. Hồng Chân Thánh môn tổng bộ, đằng xà tộc lão tộc trưởng Đằng Viêm đối với Hồng Chân Thánh nhân nói: Hồng Chân huynh, một cái nhân tộc cũng dám giết ta dị tộc đệ tử, giết ta đằng xà tộc hạ nhiệm tộc trưởng, đây là không nhìn ta dị tộc, không nhìn Hồng Chân Thánh địa. Còn xin Hồng Chân huyên muốn thay ta đằng xà tộc, còn có thay Hồng Chân Thánh địa tất cả dị tộc làm chủ, truy nã hung thủ. Hồng Chân Thánh nhân gật đầu: Xin mời Đằng Viêm huyên để yên tâm, việc này ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói đến đây, hai mắt nhíu lại. Bất quá, đối phương phất tay có thể đả thương Trần Sân, chúng ta không thể nhỏ thứ, đến chi tiết kế hoạch bố trí một phen mới được. Đằng xà tộc lão tộc trưởng Đằng Viêm gật đầu: Vậy theo Hồng Chân huyên có ý tứ là qua ít ngày nữa chính là ta thu đồ đệ đại điển, đến lúc đó Thanh Huyền đại nhân cũng sẽ đến đây. Hồng Chân Thánh nhân hai mắt lấp lói nói: Dạng này thịnh điển làm sao có thể thiếu Huyền băng tộc? Đằng Viêm nghe vậy hai mắt sáng rõ: Thế nhưng là cái kia Huyền băng tộc danh dự nguyên lão nếu là không đến đâu, yên tâm đi, hắn sẽ đến. Hồng Chân Thánh nhân ngữ khí rất khẳng định nói. Thời gian trôi qua, chớp mắt mấy tháng đi qua. Mấy tháng này, Hoàng Tiểu Long từng cái bái phòng trốn ở Hồng Chân Thánh địa các ngõ ngách, từ chu tộc phó tộc trưởng, tổng điện chủ cùng điện chủ, phó điện chủ các loại các cao thủ. Mấy tháng xuống tới, ngoại trừ tử chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình bên ngoài, tử chu tộc cao thủ khác đều bị Hoàng Tiểu Long thu phục, bị Hoàng Tiểu Long thu về dưới trướng. Về phần mấy tháng này, Thanh Huyền công chúa, đằng xà tộc, thậm chí Hồng Chân Thánh nhân trong bóng tối một chút tiểu động tác, Hoàng Tiểu Long từng cách nhìn ở trong mắt, nhưng cũng lười đi để ý tới. Mấy tháng này, Huyền băng tộc tổng phủ bốn phía tiềm ẩn đằng xà tộc các loại dị tộc cao thủ, Hoàng Tiểu Long cũng mặc đó tùy theo. Một ngày này, Huyền băng tộc lão tộc trưởng Diêm Hằng Thành đi tới, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính bẩm báo, nói Hồng Chân Thánh nhân điều động đặc sứ tới ngay tại bên ngoài, muốn mời hắn tiến về Hồng Chân Thánh địa tham gia thu đồ đệ đại điển. Hoàng Tiểu Long nghe vậy nói ra: Nếu người ta thỉnh tình mời, chúng ta cũng không thể cự người ta hảo ý, vậy thì đi thôi. Huyền băng tộc lão tộc trưởng cung kính xác nhận. Thế là Hoàng Tiểu Long tại Hồng Chân Thánh môn đặc sứ cung kính thỉnh xin mời phía dưới, cùng Huyền băng tộc các cao thủ bắt đầu tiến về Hồng Chân Thánh môn tham gia Hồng Chân Thánh nhân thu đồ đệ đại điển. Ngoại trừ Huyền băng tộc các cao thủ, hắc là Hoàng Tiểu Long sau lưng còn nhiều thêm hai người. Một cách là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tử chu tộc phó tộc trưởng, một cách là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ tử chu tử tổng điện chủ. Lúc này, Hồng Chân Thánh nhân đạt được Hoàng Tiểu Long đắt lên đường tin tức, dáng tươi cười mở ra, đối với đằng xà tộc Đằng Viêm nói: Tiểu tử kia đắt lên đường. Đằng xà tộc Đằng Viêm trong lòng buông lỏng, cũng là cười một tiếng: Vậy Thanh Huyền đại nhân đâu? Thanh Huyền đại nhân cũng chính tới, mà lại lần này không chỉ có Thanh Huyền đại nhân tới, còn có chúng ta Du Ly vực vực chủ phủ mấy vị quản sự đại nhân cũng sẽ cùng Thanh Huyền đại nhân cùng một chỗ tới. Hồng Chân Thánh nhân cười nói: vô địch thiên hạ 261 chương 2585 sẽ làm như thế nào cái gì, ngay cả chúng ta vực chủ phủ mấy vị quản sự đại nhân cũng sẽ tới đằng viêm chấn kinh. Cuồng hỉ, kích động, hưng phấn khó đè nén. Không sai, là Thanh Huyền đại nhân tại trong tín phủ nói. Hồng Chân thánh nhân cũng là kích động không thôi. Ta cũng không nghĩ tới vực chủ phủ mấy vị quản sự đại nhân vậy mà lại tới một cái vực. Vực chủ thống trị tứ phương, dưới trướng tất cả thánh địa, tất cả dị tộc đều muốn về nó quản hạt. Mà vực chủ phía dưới chính là phó vực chủ cùng vực chủ phủ các đại quản sự. Bình thường như vực chủ không tại, đều là phó vực chủ cùng những quản sự này đến xử lý một cái vực sự vụ lớn nhỏ. Những quản sự này thân phận tôn quý, có thể nghĩ bình thường chính là rất nhiều thánh địa thánh môn môn chủ muốn gặp đều không thể gặp được. Lần này vậy mà tới Hồng Chân thánh địa cũng khó trách hai người kích động như thế. Xem ra chúng ta còn phải cảm tạ nhân tộc tiểu tử kia, Đằng Viêm cười nói. Vực chủ phủ mấy vị quản sự đến đây tự nhiên là vì Hoàng Tiểu Long sự tình. Vực chủ đại nhân đối với Thanh Huyền công chúa thật đúng là sủng ái, Hồng Chân thánh nhân cảm khái nói. Vậy mà vì Thanh Huyền công chúa sự tình mà phái mấy cái quản sự tới Hồng Chân thánh địa. Đằng Viêm gật đầu. Đúng vậy a. Bất quá cũng bình thường. Lấy Thanh Huyền công chúa thiên phú, về sau tiến vào dị phủ đó là sự tình sớm muộn cũng xảy ra. Dị phủ, dị vực thứ nhất thần phủ cũng là dị vực thứ nhất học phủ. Dị phủ không phải dị tộc, nhưng là lại là do dị tộc tất cả vương tộc cộng đồng thành lập một tòa học phủ. Trong dị tộc vương tộc thiên phú xuất sắc thiên tài thánh tử có thể vào dị phủ học tập. Đương nhiên, tất cả vực tất cả thánh địa như thiên phú trác tuyệt thánh tử, thông qua khảo hạch cũng là có thể bái nhập dị phủ. Chỉ bất quá, không phải vương tộc đệ tử mà nói, khảo hạch sẽ nghiêm ngặt rất nhiều. Có thể bái nhập dị phủ học tập, cái kia chính là dị vực tất cả dị tộc tất cả thánh địa vô thượng vinh quang. Dị phủ học sinh tại dị vực thân phận địa vị cực kỳ tôn sùng, tương đương với thánh giới thánh thiên tổ chức đệ tử nội môn. Có vực chủ phủ mấy vị quản sự đại nhân đến đây, lại thêm Thanh Huyền đại nhân, nhân tộc tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ, Hồng Chân thánh nhân cười lạnh. Đằng Viêm gật đầu. Theo Hồng Chân thánh nhân thu đồ đệ đại điển tới gần, các đại dị tộc cường giả đến, toàn bộ Hồng Chân thánh môn tổng bộ náo nhiệt lên. Bởi vì Thanh Huyền thánh nhân đích thân tới nguyên nhân, cho nên bốn phía thánh địa tất cả thánh môn môn chủ vậy mà tất cả đều mang theo môn hạ đệ tử đến đây. Cho nên Hồng Chân thánh nhân thu đồ đệ đại điển, so bốn phía cái khác thánh môn môn chủ dĩ vãng thu đồ đệ đại điển đều muốn long trọng, đều muốn náo nhiệt. Vực chủ phủ mấy vị quản sự đến đây, tin tức cũng không có tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy, tuyệt đối không chỉ có bốn phía thánh địa 10 cái thánh môn môn chủ, chỉ sợ toàn bộ du ly vực mấy trăm cái thánh địa môn chủ đều sẽ đến đây. Khi Hoàng Tiểu Long tại Hồng Chân thánh môn đặc sứ dẫn đầu xuống, đi vào Hồng Chân thánh môn tổng bộ lúc, Hồng Chân thánh môn tổng bộ đã là người đông nghìn nghịt. Các đại dị tộc cường giả cơ hồ chật ních Hồng Chân thánh môn tổng bộ các đại sơn phong. Hồng Chân thánh nhân thu đồ đệ đại điển trình độ náo nhiệt cũng vượt quá Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Hoàng đại nhân, chúng ta Hồng Chân thánh nhân biết được ngươi đến đây, đã sớm tại Hồng Chân thánh điện xin đợi đại giá của ngươi. Hồng Chân thánh môn đặc sứ đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, chúng ta bây giờ mau chóng tới đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó tại đối phương dẫn đầu xuống cùng Hắc La bọn người bước vào Hồng Chân thánh môn tổng bộ. Hắn chính là cái kia Huyền Băng tộc danh dự nguyên lão, lại còn thực có can đảm đến Hồng Chân thánh môn. Hắn cùng Huyền Băng tộc quan hệ hẳn không phải là đơn giản như vậy. Ngươi nhìn, ngay cả Huyền Băng tộc lão tộc trưởng Diêm Hằng Thành đứng sau lưng hắn, cung kính cực kỳ. Hắn lại thế nào khả năng chỉ là Huyền Băng tộc một cái danh dự nguyên lão, nghe nói rõ trời Thanh Huyền thánh nhân cũng đến. Các ngươi nói, tiểu tử này ngày mai nếu là gặp Thanh Huyền thánh nhân, sẽ như thế nào, có thể hay không bị Thanh Huyền thánh nhân một bàn tay đập bay? Còn có Đằng Xà tộc lão tộc trưởng Đằng Viêm đại nhân trước đó vài ngày liền đến Hồng Chân thánh môn tổng bộ. đợi lát nữa Đằng Viêm lão tộc trưởng có thể hay không ra tay với hắn hẳn là sẽ không đi. Ngay cả Trần Sơn đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Đằng Viêm lão tộc trưởng cùng Trần Sơn đại nhân thực lực không kém bao nhiêu, sẽ không tự chuốc nhục nhã. Hoàng Tiểu Long đến, đưa tới Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ các đại dị tộc cường giả lớn bạo động. Đối với bốn phía nói nhỏ, châm chọc khiêu khích, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Hồng Chân Thánh Môn tổng điện. Bất quá, đi vào Hồng Chân Thánh Môn tổng điện ngoài cửa lớn lúc, Hoàng Tiểu Long, Hắc La lại bị Hồng Chân Thánh Môn đệ tử ngăn lại, nói muốn đi vào bẩm báo. Sau khi đi vào bẩm báo, Hồng Chân Thánh Môn đệ tử lúc này mới đi ra, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Chúng ta môn chủ nói, các ngươi giao ra trên thân binh khí liền có thể tiến vào. Để Hoàng Tiểu Long bọn người giao ra binh khí lại đi vào, đây chính là cố ý làm khó Hoàng Tiểu Long đám người. Hoàng Tiểu Long mặt không thay đổi nhìn xem cái kia Hồng Chân Thánh Môn đặc sứ. Đây chính là các ngươi môn chủ xin đợi đại giá. Cái kia Hồng Chân Thánh Môn đặc sứ nụ cười nói, còn xin Hoàng đại nhân thứ lỗi, kỳ thật cái khác thánh môn môn chủ nhập điện cũng không có mang binh khí. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, lời này cũng liền lừa gạt một chút ba tuổi tiểu hài. Nếu ta không giao ra trên thân binh khí đâu, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Hồng Chân Thánh Môn đệ tử ngăn lại Hoàng Tiểu Long kia nghiêm sắc mặt, vậy liền không có ý tứ, các ngươi không giao ra binh khí liền không thể đi vào. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể chờ ở bên ngoài. Hồng Chân Thánh Điện ngoài cửa lớn là một cái đại quảng trường, đứng không ít bốn phía thánh địa thánh môn cường giả. Gặp Hoàng Tiểu Long bị ngăn ở bên ngoài, đều cười trên nỗi đau của người khác quan sát. Các ngươi nói, gọi là cái gì Hoàng Tiểu Long sẽ làm như thế nào? Một cái xích cử thánh môn điện chủ cười nói, còn có thể thế nào? Khẳng định là ngoan ngoãn đem trên thân binh khí toàn bộ giao ra. Chẳng lẽ hắn còn dám xuất thủ giáo huấn cái kia Hồng Chân Thánh Môn đệ tử hay sao? Hiện tại Hồng Chân trong thánh điện ngồi chúng ta dị tộc 10 cái thánh môn môn chủ, hắn dám ra tay, đó thuần túy là muốn chết một cái khác Ngọc Đỉnh Thánh Môn cười nói. Nhưng là đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng một cái lão giả đột nhiên khẽ vươn tay, liền đem Hồng Chân Thánh Môn đệ tử ngăn ở ngoài cửa kia đẩy ra. Cái kia Hồng Chân Thánh Môn đệ tử bị đẩy ra lúc, trực tiếp đụng phải Hồng Chân Thánh Điện trên cửa chính, đem Hồng Chân Thánh Điện đại môn xô ra một cái cự đại lỗ thủng. Xuất thủ chính là Tử Chu tộc tổng điện chủ. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La bọn người nối đuôi nhau mà vào, đi vào Hồng Chân Thánh Điện. Cái kia Hồng Chân Thánh Môn đặc sứ ngơ ngác nhìn đệ tử tiến đụng vào thánh điện đại môn, đầu cắm vào vách tường rõ ràng đã chết kia. Có thể tại Hồng Chân Thánh Điện thủ vệ, thân phận tự nhiên không thấp. Tên đệ tử này thế nhưng là Hồng Chân Thánh Môn một vị nào đó nguyên lão đệ tử thân truyền. Nơi xa, xích cử thánh môn các loại dị tộc cường giả cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Tiểu Long đi vào Hồng Chân Thánh Điện, lần đầu tiên liền thấy được ngồi tại trên bảo tọa Hồng Chân Thánh Nhân. Lúc này, Hồng Chân Thánh Nhân đang cùng trong điện đang ngồi các nơi thánh môn môn chủ nâng chén tiếng hoan hô. Nghe phía bên ngoài tiếng vang, Hồng Chân Thánh Nhân bọn người không khỏi ngừng lại. Hồng Chân Thánh Nhân, Đằng Viêm, xích cử thánh môn môn chủ mười mấy người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Lúc này, cái kia Hồng Chân Thánh Môn đặc sứ một mặt kinh hoàng đi đến. Vô Địch Thiên Hạ 261 chương 2586 ngoài ý muốn. Hồng Chân Thánh Môn đặc sứ đang muốn mở miệng, Hồng Chân Thánh Nhân giơ tay lên một cái, ngăn trở hắn. Hồng Chân Thánh Nhân ánh mắt từ trên thân Hoàng Tiểu Long chuyển qua đệ tử đầu cắm ở trên vách tường, ấp khép một chỗ kia. Ánh mắt lạnh lẽo, sau đó lại rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân. Ngươi có biết hay không ngươi làm như thế hậu quả? Hồng Chân Thánh Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hắn là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà thật bất chấp hậu quả, dám ở Hồng Chân Thánh Điện ngoài cửa lớn giết Hồng Chân Thánh Môn hạt tâm thánh tử. Cái này khiến sắc mặt hắn rất khó nhìn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, ta còn thực sự không biết, nếu không ngươi nói cho ta biết. Hồng Chân Thánh Nhân còn có đang ngồi dị tộc chúng thánh môn môn chủ đều khẽ giật mình. Đằng Viêm âm thầm cười lạnh. Hiện tại chính là không cần hắn cổ động, Hồng Chân Thánh Nhân cũng sẽ không bỏ qua nhân tộc cái gì Hoàng Tiểu Long này. Hắc hắc. Một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ nhân tộc, vậy mà cuồng đến loại tình trạng này. Ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Gặp Hoàng Tiểu Long ngông cuồng như thế, dị tộc chúng thánh môn môn chủ đều là phẫn nộ. Ngư Long thánh môn môn chủ cái thứ nhất liền nhìn không được đứng lên, chỉ vào Hoàng Tiểu Long quát: ngươi bây giờ từ đại môn nơi đó quỳ bỏ qua đến, không phải vậy ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Cái này Ngư Long thánh môn môn chủ thực lực cũng không yếu, là thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong, cũng khó trách dám nói bóp chết Hoàng Tiểu Long cái này thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Bất quá, hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên liền bị Hắc La khẽ vươn tay đem hắn nắm, toàn bộ nắm, tựa như nắm một cái thứ gì một dạng, sau đó ném vào trong miệng. Hắc La nhai nhai nuốt vào bụng. Cái gì? Đám người đều thất sắc kêu to, hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long bên người Hắc La. Đứng ở bên người Hắc La Hồng Chân Thánh Môn đặc sứ càng là dọa đến kém chút sủi lơ. Hoàng Tiểu Long hướng ngồi tại trên bảo tọa Hồng Chân Thánh Nhân đi tới. Hồng Chân Thánh Nhân thấy thế, trong rung động hãi nhiên bối rối đứng lên. Ngươi làm gì? Ánh mắt hắn không khỏi nhìn xem sau lưng Hoàng Tiểu Long Hắc La. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, tiếp tục hướng nó đi qua. Ngươi Hồng Chân Thánh Nhân sắc mặt kinh loạn, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đằng Viêm, cái khác thánh môn môn chủ giật mình tỉnh lại, nhưng là không ai dám mở miệng, lại không người dám ra tay ngăn cản. Mặc dù trong đang ngồi thánh môn môn chủ có thánh cảnh tam trọng, nhưng là ai cũng minh bạch Hắc La một ngụm nuốt thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong Ngư Long thánh môn môn chủ ý vị như thế nào. Hoàng Tiểu Long bước lên bảo tọa trước bậc thang, đi tới Hồng Chân Thánh Nhân trước mặt. Đột nhiên, đang lúc sợ hãi Hồng Chân Thánh Nhân trong mắt ngoan lệ quang mang chợt lói lên. Trong tay xuất hiện một thanh lưới dao. Trên lưới dao thánh văn trùng điệp, không thể nghi ngờ là đem thánh khí. Sau đó không có dấu hiệu nào hướng Hoàng Tiểu Long yết hầu đâm một cách mà tới. Chết liền ở trong tay Hồng Chân Thánh Nhân lưới dao chỗ sung yếu đến Hoàng Tiểu Long yết hầu lúc, đột nhiên bị hai ngón tay gẹt lấy. Hoàng Tiểu Long hai ngón tay. Hồng Chân Thánh Nhân ngẩn ngơ, Đằng Viêm cách khác thánh môn môn chủ ngẩn ngơ. Dưới tình huống bình thường, lấy Hồng Chân Thánh Nhân thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ thực lực, khoảng cách gần như thế, Hồng Chân Thánh Nhân đột nhiên tập sát Hoàng Tiểu Long cái này thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện ngăn lại lưới dao. Thật bất ngờ Hoàng Tiểu Long hờ hứng, sau đó hai ngón tay vừa dùng lực, chỉ gặp lưới dao kia liền cắt thành số tiết. Đằng Viêm, chúng gì tộc thánh môn môn chủ hãi nhiên, bất khả tư nghị nhìn xem cắt thành số tiết lưới dao. Đây chính là thánh khí, dù là chỉ là cấp thấp nhất thánh khí, nhưng là cũng không phải rất nhiều thánh cảnh cao giai có thể bẻ gãy. Hiện tại Hoàng Tiểu Long lại hai ngón tay bẻ gãy, đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long một thanh cầm cổ Hồng Chân Thánh Nhân. Ngươi làm sai một sự kiện. Hồng Chân Thánh Nhân kinh ngạc, đang muốn mở miệng tranh luận. Hoàng Tiểu Long ngực bất diệt đại đạo trùm sáng bay ra, xuyên thấu nó ngực. Hồng Chân Thánh Nhân hai mắt trợn lên, không dám tin tưởng nhìn xem ngực bất diệt đại đạo trùm sáng, sau đó cấp tốc khô cạn xuống dưới. Không, bất diệt đạo tâm đằng xà tộc Đằng Viêm cùng cái khác thánh môn môn chủ thấy cảnh này, dọa đến từ trên chỗ ngồi ngã xuống, run lẩy bẩy. Về phần cái kia Hồng Chân Thánh Môn đặc sứ trực tiếp dọa đến ngất đi. Đem Hồng Chân Thánh Nhân giết chết, Hoàng Tiểu Long đứng tại trên bậc thang, nhìn xem Đằng Viêm, Xích Cử thánh môn môn chủ bọn người. Lúc này, đột nhiên Đằng Viêm từ trên chỗ ngồi lộn nhào bò lên đi ra, đi vào trên đại điện, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát nói: bái kiến Thủy Tổ Đại Nhân. Không biết Thủy Tổ Đại Nhân đích thân tới. Đằng Viêm lãnh đảm: còn xin Thủy Tổ Đại Nhân giáng tội. Thì ra Đằng Viêm nghĩ lầm Hoàng Tiểu Long là Thủy Tổ cảnh cường giả. Xích Cử Thánh Môn môn chủ bọn người gặp Đằng Viêm hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát, đều là ngẩn ngơ, sau đó chần chờ. Tại dị vực, dị tộc xưng bá thiên hạ, nhân tộc địa vị hèn mọn, chỉ có hướng dị tộc xưng thần làm nô tỳ phần. Dị tộc khi nào hướng nhân tộc quỳ sát qua, chớ nói chi là dị tộc thánh cảnh. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, liền đem Đằng Viêm quỳ rạp trên đất mặt kia nắm bắt đến trước mặt. Thủy Tổ đại nhân, ngươi cái này Đằng Viêm hoàng sợ. Ngươi không phải nói để cho ta giáng tội? Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo. Vậy thì chết đi. Nói xong, một tay nắm lấy đầu nhẫn một cái, bắt trước làm theo. Đem cái này Đằng Viêm thôn phệ sạch sẽ. Liên tiếp thôn phệ Hồng Chân Thánh Nhân, Đằng Viêm đằng sau, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được chính mình tam đại thành đạo thánh cách lại tích tăng thêm một chút. Gặp Hoàng Tiểu Long không chút do dự đem Đằng Viêm giết chết, nguyên bản còn chần chờ muốn hay không hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát Xích Cử Thánh Môn môn chủ bọn người dọa đến sắc mặt tái nhợt không máu, lại không chần chờ, run run rẩy rẩy leo đến đại điện, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát, ca tụng Hoàng Tiểu Long đạo pháp vô biên. Lúc này, thánh điện bên ngoài cửa chính trên quảng trường, Xích Cử Thánh Môn các cái khác cao thủ thỉnh thoảng nhìn quanh. Bởi vì đại điện cấm chế, cho nên bên ngoài cũng không có nhìn thấy đại điện xảy ra chuyện gì. Những thánh điện này dị tộc cao thủ đều đang suy đoán. Các ngươi nói, nhân tộc tiểu tử kia bây giờ tại trong đại điện thế nào? Xích Cử Thánh Môn lúc trước vì điện chủ kia nói. Còn có thể thế nào? Trong thánh điện ngồi chúng ta dị tộc 10 cái thánh cảnh. Ngay cả thánh cảnh tam trọng hậu kỳ Bảo Nguyệt Thánh Nhân cũng tại. Hắn tiến vào nội điện, đoán chừng hắn hiện tại giống như chó một dạng hướng Hồng Chân Thánh Nhân bọn người bồi lễ cuống quýt đi. Khẳng định rất hối hận vừa rồi xúc động. Ngọc Đỉnh Thánh Môn cường giả cười nói. Lúc này đột nhiên nội điện đại môn cấm chế mở ra. Tiếp theo các đại thánh môn môn chủ trong điện lên tiếng truyền lệnh, để ở ngoài cửa các đại thánh môn cao thủ đi vào. Nghe môn chủ hạ lệnh để bọn hắn đi vào, các đại dị tộc cường giả mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, ngược lại trong lòng vui mừng, nhao nhao tràn vào trong điện. Nhưng là khi bọn hắn tràn vào trong điện về sau, trên mặt ý mừng biến mất, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem quỳ sát tại trên đại điện Xích Cử Thánh Nhân, Bảo Nguyệt Thánh Nhân chúng môn chủ. Ngồi tại trên bảo tọa không phải Hồng Chân Thánh Nhân, mà là nhân tộc kia. Bọn hắn hai mắt già quét đại điện, cũng không thấy được Hồng Chân Thánh Nhân. Môn chủ, các ngươi đây là Hồng Chân Thánh Nhân đâu? Có người ngây ngốc hỏi. Mấy phút đồng hồ sau, tất cả dị tộc cường giả quỳ sát một chỗ. Có mấy cái thà chết chứ không chịu khuất phục bị hắc la giết. Bởi vì Hồng Chân Thánh Điện bốn phía cấm chế bình chướng, cho nên bên ngoài cũng không biết Hồng Chân Thánh Điện hết thảy. Chúng dị tộc cường giả vẫn ca vũ thăng bình, lẫn nhau chúc mừng không ngừng. Vô Địch Thiên Hạ 261 chương 2587 đến thay con gái của ngươi tính sổ sách. Khoảng cách Hồng Chân Thánh Điện không xa trong đại điện, đông đảo dị tộc thánh môn thánh tử chính vây quanh một người trẻ tuổi chúc không ngừng. Người trẻ tuổi kia chính là Hồng Chân Thánh Nhân lần này cần thu đồ để Lưu Tuấn. Lưu Tuấn huyên thiên phú bất phàm. Nghe nói lần này Hồng Chân Thánh Nhân không chỉ có là thu Lưu Tuấn huyên làm đệ tử thân truyền đơn giản như vậy, còn muốn đem hắn y bát truyền cho Lưu Tuấn huyên một vị Bảo Nguyệt Thánh Môn thánh tử cười nói. Đệ tử thân truyền cùng đệ tử y bát hay là có nhất định khác biệt. Đến nó y bát liền mang ý nghĩa về sau có thể tiếp nhận Hồng Chân Thánh Môn môn chủ vị trí. Cách khác thánh môn thánh tử cũng nhao nhao ton hót. Lưu Tuấn ôm quyền khiêm tốn. Ngày mai Thanh Huyền Thánh Nhân cũng sẽ mang theo Thanh Huyền công chúa đến đây. Thanh Huyền Thánh Nhân thế nhưng là chưa từng có mang theo Thanh Huyền công chúa tham gia qua ai đại điển bái sư qua. Thanh Huyền Thánh Nhân cử động lần này nói không chừng là có thâm ý. Xích Cử Thánh Môn một vị thánh tử cười nói. Không sai, ta cũng là dạng này cảm thấy. Cái khác thánh tử cũng trêu vẹo nửa trò đùa đứng lên. Nghe nói Huyền Băng tộc nhân tộc kia tiểu tử cũng tới, hiện tại ngay tại Hồng Chân Thánh Điện. Bảo Nguyệt Thánh Môn thánh tử đột nhiên nói. Lưu Tuấn cười lạnh nói. một cái nhân tộc cũng dám đối với Thanh Huyền công chúa bất kính. Quả thực là mắt chó đuôi mù. Đoán chừng này sẽ đang bị sư phụ ta còn có Bảo Nguyệt thánh nhân, Xích Cử thánh nhân giáo huấn đủ thảm đi, nhân tộc này có thể vung lên kích thương Thanh Huyền công chúa bên người Trần Sân tiền bối. Thực lực không yếu. Nghe nói chỉ sợ có thể so với thánh cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng. Cũng khó trách hắn dám không có sợ hãi đến đây Hồng Chân thánh môn. Ngọc Đỉnh thánh môn thánh tử nói. Một cái thánh cảnh tam trọng tứ trọng thôi. Ngày mai các loại Thanh Huyền thánh nhân vừa đến. Nhìn hắn làm sao đối mặt Thanh Huyền thánh nhân. Lưu Tuấn nói. Một đêm trôi qua. Ngày kế tiếp, Dương Quang phổ chiếu. Bởi vì thu đồ đệ đại điển mà bố trí được hỉ khí Hồng Chân thánh địa dưới ánh mặt trời, rực rỡ nhiều màu. Nơi xa chân trời, bay tới một đoàn cường giả. Có cưới cử sư, có cưới độc giác thiên mã, có cưới hòa phượng, có cưới thiên long. Vị Thanh Huyền công chúa kia thình lình ở trong đó. Bất quá cầm đầu không phải Thanh Huyền công chúa, mà là mấy cái khí thế bất phàm trung niên nhân. Chính là Thanh Huyền thánh nhân cùng vực chủ phủ ba cái quản sự. Vực chủ phủ hết thảy có 10 cái quản sự, lần này ba người đến đây đủ thấy đối với chuyện này coi trọng. Đó chính là Hồng Chân thánh môn tổng bộ. Thanh Huyền thánh nhân một chỉ phía trước chập trùng dãy núi đối với vực chủ phủ ba cái quản sự nói. Hồng Chân thánh nhân bọn người giá đỡ cũng không nhỏ, làm sao không thấy đến đây nghênh đón quản sự Lý Á Bằng lại là những mày. Cái khác hai vị quản sự cũng là mặt bất thiện. Thanh Huyền thánh nhân ánh mắt nghi hoặc. Đối với cái này hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Hôm qua, Hồng Chân thánh nhân đã sớm nhận được bọn hắn hôm nay muốn đích thân tới tin tức. Theo nói hiện tại hẳn là bày trận xuất đội đến đây nghênh đón mới là. Hiện tại cũng nhanh đến Hồng Chân thánh môn tổng bộ cửa. Lại vẫn không thấy Hồng Chân thánh nhân bóng người. Không chỉ có không thấy Hồng Chân thánh nhân. Ngay cả Đằng Viêm, Xích Cử thánh nhân, Bảo Nguyệt thánh nhân mấy người cũng không có đến đây. Không phải là đã xảy ra chuyện gì à? Thanh Huyền thánh nhân sau lưng một cái mặt gầy lắng tai mắt xanh người trẻ tuổi trầm ngâm nói. Người trẻ tuổi kia là Thanh Huyền thánh nhân dưới trướng cao thủ, gọi Ngân Phong, là một tôn thánh cảnh tứ trọng, đến từ dị tộc Ngân Ú tộc, cũng là Thanh Huyền thánh nhân cánh tay trái bờ vai phải. Xảy ra chuyện, đám người nhìn nhau. Thanh Huyền thánh nhân hai mắt nhìn chăm chú phía trước Hồng Chân thánh môn. Các dị tộc đệ tử còn tại tiếng hoan hô ăn mừng. Tựa hồ không có gì gì thường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, đợi lát nữa liền biết. Quản sự Tiêu Đan hai mắt lạnh lẽo, phất tay tiến lên. Lần này, ba người bọn họ xuất hành. Mặc dù không có mang vực chủ phủ đại quân, nhưng là mang theo không ít vực chủ phủ hộ vệ, có mấy ngàn người. Đám người tiếp tục đi tới. Phụ thân, nghe nói Huyền Băng tộc nhân tộc kia hôm qua cũng đến Hồng Chân thánh môn. Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh hỏi Thanh Huyền thánh nhân. Thanh Huyền thánh nhân gật đầu, vâng, đã đến. Tiếp theo cười nói, làm sao muốn không kịp chờ đợi giáo huấn nhân tộc kia. Quản sự Lý Á Bằng cười nói, Thanh Huyền công chúa yên tâm, một cái nhân tộc tam trọng tứ trọng thánh cảnh thôi. Vực chủ đại nhân nói, chúng ta bắt hắn lại về sau, mặc cho ngươi xử trí. Thanh Huyền công chúa gật đầu, đôi mắt đẹp xương lạnh. Một cái nhân tộc cũng dám để cho ta cho hắn nhường đường. Mỗi khi nghĩ đến việc này, ta liền hận không thể lột ra hắn vậy. Đến lúc đó trước hết lột ra hắn. Quản sự Tiêu Đan cười nói. Đám người cười một tiếng. Rất nhanh, đám người liền tới đến Hồng Chân Thánh Địa Sơn Môn trước đó. Ngay tại Thanh Huyền Thánh Nhân đang muốn lên tiếng để Hồng Chân Thánh Nhân bọn người đi ra tiếp kiến lúc, đột nhiên, liền gặp trong Hồng Chân Thánh Môn bay ra một đám người. Đám người này, có Bảo Nguyệt Thánh Nhân, có Xích Cử Thánh Nhân, có bốn phía tất cả Đại Thánh Địa các đại tộc tộc trưởng. Lại duy chỉ có không thấy Hồng Chân Thánh Nhân. Cũng không thấy Đằng Xà tộc lão tộc trưởng Đằng Viêm. Chỉ là người cầm đầu lại là một cái nhân tộc vực chủ phủ quản sự Lý Á Bằng. Mấy người cũng là kinh nghi. Là hắn Thanh Huyền công chúa Thanh Oanh, còn có cái kia Trần Sân lại là La Thất Thanh. Thanh Huyền thánh nhân ngạc nhiên nhìn xem nữ nhi Thanh Oanh. Là huyền băng tộc nhân tộc kia Thanh Huyền công chúa nói ra. Cái gì Thanh Huyền thánh nhân quản xử Lý Á Bằng bọn người cực kỳ ngoài ý muốn. Thanh Huyền thánh nhân hai mắt đồng tử co rụt lại. Lần nữa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng Bảo Nguyệt thánh nhân. Xích Cử thánh nhân bọn người. Ngươi chính là huyền băng tộc nhân tộc xuất thủ bị thương Trần Sân. Để Thanh Huyền công chúa nhường đường cho ngươi kia quản sự Tiêu Đan lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hồng Trân thánh nhân đâu, Hồng Trân thánh nhân Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Bị ta giết. Cái gì Thanh Huyền thánh nhân? Quản sự Lý Á Bằng. Tiêu Đan. Thanh Huyền công chúa. Trần Sân tất cả mọi người là sợ hãi. Giết đột nhiên. Quản sự Tiêu Đan nở nụ cười. Tiểu tử. Là ngươi vô tri hay là ta vô tri? Ngươi một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ có thể giết được Hồng Trân thánh nhân? Ngươi cho rằng ngươi là thủy tổ Thanh Huyền thánh nhân cũng là trong lòng buông lỏng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cũng không có mở miệng phản bác. Nói ngươi đem Hồng Trân thánh nhân cầm tù đi nơi nào? Quản sự Lý Á Bằng sầm mặt lại. Còn có Bảo Nguyệt thánh nhân bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đã nhận ta làm chủ. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói. Hiện tại cũng là của ta nô tài. Cái gì Thanh Huyền thánh nhân? Đám người lần nữa kinh ngạc. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói? Thanh Huyền công chúa nhìn không được nói. Đột nhiên Bảo Nguyệt thánh nhân, Xích Cử thánh nhân bọn người tựa hồ đạt được cái gì mệnh lệnh, toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long quỳ mọp xuống. Khấu kiến chủ nhân Bảo Nguyệt thánh nhân. Xích Cử thánh nhân bọn người thanh âm chấn động bốn phía dãy núi. Thanh Huyền thánh nhân bọn người nhìn thấy, không chỉ có Bảo Nguyệt thánh nhân, ngay cả bốn phía thánh địa tất cả đại thánh địa các dị tộc cường giả, vậy mà cũng đều toàn bộ quỳ mọp xuống, cung kính xưng hô Hoàng Tiểu Long chủ nhân. Thanh Huyền công chúa đôi mắt đẹp lớn chừng. Cái này làm sao có thể, chuyện gì xảy ra ngươi? Đến cùng là ai? Thanh Huyền thánh nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Là vực nào ngươi đến chúng ta Du Ly vực? Đến cùng muốn làm gì? Đến các ngươi Du Ly vực làm gì? Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười một tiếng. Ngươi về sau sẽ biết. Nói đến đây, ánh mắt rơi trên người Thanh Huyền công chúa. Ngươi hôm nay tới là đến thay con gái của ngươi tìm ta tính sổ. Vô địch thiên hạ 261 chương 2588 nhận ngươi một cách nhân tộc làm chủ. Nghe Hoàng Tiểu Long loại kia ở trên cao nhìn xuống, khống chế hết thảy ngữ khí, Thanh Huyền thánh nhân những mày. Nói thật, hắn cực kỳ chán ghét Hoàng Tiểu Long loại giọng nói này. Liền xem như Du Ly vực vực chủ đại nhân đều chưa từng dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện qua. Đối phương một tên nhân tộc mà thôi. Thanh Huyền thánh nhân dưới chứng cao thủ Ngân Phong nhìn không được đối với Hoàng Tiểu Long quát. Ngươi một cái nhân tộc thánh cảnh nhị trọng cũng dám ở chúng ta Thanh Huyền đại nhân trước mặt làm càn, nói ngươi đến cùng là lấy cái gì uy hiếp Bảo Nguyệt thánh nhân bọn hắn. Để bọn hắn nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là tại cùng toàn bộ dị vực đối đầu, ngươi là tự tìm đường chết hoàn toàn chính xác. Hoàng Tiểu Long vậy mà để dị tộc thánh cảnh làm hắn nô tài, đây quả thực là tại trà đạp dị vực tất cả dị tộc cường giả tôn nghiêm, đây là có nhục toàn bộ dị tộc, không thể nghi ngờ là tại cùng dị vực tất cả dị tộc đối đầu. Quản sự Lý Á Bằng, Tiêu Đan mấy người cũng là lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn Ngân Phong kia một chút, đột nhiên hư không một nhíp, liền gặp Ngân Phong kia nắm bắt đến trước mặt mình. Chuyện đột nhiên xảy ra, không có dấu hiệu nào, Thanh Huyền thánh nhân đám người sắc mặt sợ hãi đại biến. Ngân Phong, thế nhưng là một tôn thánh cảnh tứ trọng, mà lại không phải phổ thông thánh cảnh tứ trọng, là thánh cảnh tứ trọng trung kỳ. Lại bị Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh nhị trọng trái lại bắt rồi. Hoàng Tiểu Long không phải thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ tự tìm đường chết. Hoàng Tiểu Long nhìn xem trong tay Ngân Phong, lạnh giọng cười một tiếng. Chính là cùng toàn bộ dị vực đối đầu thì như thế nào, cùng tất cả dị tộc đối đầu thì như thế nào? Ngươi Ngân Phong vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình cái này thánh cảnh tứ trọng trung kỳ vậy mà lại bị Hoàng Tiểu Long cái này thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ trong nháy mắt bắt. Các hạ đến cùng là ai? Quản sự Tiêu Đan sầm mặt lại. thả Ngân Phong chúng ta có thể cho ngươi rời đi Hồng Chân Thánh Địa. Nói như vậy, ta nếu không thả hắn, ta liền rời đi không được Hồng Chân Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long giống như cười mà không phải cười. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Huyền Thánh Nhân bọn người rằng co lúc, trong Hồng Chân Thánh Điện Thiền Điện, Xích Cử Thánh Địa, Bảo Nguyệt Thánh Địa, Ngọc Đỉnh Thánh Địa, Hồng Chân Thánh Địa các loại thánh tử cũng đều biết chuyện bên ngoài. Cái gì Huyền Băng tộc nhân tộc kia đang cùng Thanh Huyền Thánh Nhân rằng co, ngay cả vực chủ phủ quản Tiêu Đan, Lý Á Bằng ba vị đại nhân cũng tới nhân tộc này, vậy mà nói đã giết Hồng Chân Thánh Nhân, Bảo Nguyệt Thánh Nhân, Xích Cử Thánh Nhân, Ngọc Đỉnh Thánh Nhân, 10 cái thánh môn môn chủ vậy mà toàn bộ đầu nhập nhân tộc này, nhận nhân tộc này làm chủ. Nghe được tin tức, những này Xích Cử Thánh Địa, Bảo Nguyệt Thánh Địa, Ngọc Đỉnh Thánh Địa chúng thánh tử đều là xôi trào. Cái này không có khả năng, tuyệt đối là có người đang cố ý bịa đặt, Lưu Tuấn gào lớn. Đến cùng là ai tại bịa đặt? Vậy mà nói sư phụ ta chết, nếu như bị ta điều tra ra là ai, chúng ta Hồng Chân Thánh Môn nhất định không buông tha hắn. Hắn muốn bị Hồng Chân Thánh Nhân thu làm đệ tử y bát, về sau muốn kế thừa Hồng Chân Thánh Môn cửa vị trí. Hiện tại thu đồ đệ đại điển sắp bắt đầu, lại có người bịa đặt nói Hồng Chân Thánh Nhân bị một tên nhân tộc giết. Đây không phải cố ý cho Hồng Chân Thánh Nhân bôi đen sao? Không sai, đây quả thực là có nhục chúng ta Bảo Nguyệt Thánh Môn. Xích Cử Thánh Môn, 10 cái thánh môn, Bảo Nguyệt Thánh Môn thánh tử cũng phẫn nộ kêu lên. Bảo Nguyệt Thánh Nhân, Xích Cử Thánh Nhân như thế nào lại đầu nhập một tên nhân tộc, chớ nói chi là nhận một tên nhân tộc là chủ? Đây là đang vu khống bọn hắn 10 cái thánh môn môn chủ. Bởi vì Lưu Tuấn cùng những này thánh tử một mực tại trong thiền điện chúc mừng, bởi vì Hoàng Tiểu Long phong tỏa tin tức, cho nên Lưu Tuấn bọn người còn không biết hôm qua Hồng Chân Thánh Điện phát sinh sự tình. Đi, chúng ta đi ra xem một chút, một vị thánh tử đề nghị. Lưu Tuấn bọn người như sóng triều ra. Rất nhanh, bọn hắn xa xa liền thấy được ngay tại rằng co Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Huyền Thánh Nhân. Thanh Huyền Thánh Nhân, Thanh Huyền công chúa, cái kia giống như thật là chúng ta vực chủ phủ quản sự Lý Á Bằng đại nhân, Bảo Nguyệt Thánh Môn một vị thánh tử kinh mắt. Năm đó hắn theo hắn sư phụ Bảo Nguyệt Thánh Nhân bái kiến qua một lần Lý Á Bằng, cho nên nhận ra Lý Á Bằng. Nhân tộc này trong tay là Ngân Phong đại nhân, Xích Cử Thánh Môn thánh tử tùy theo kinh hô. Ngân Phong, Thanh Huyền Thánh Nhân cánh tay trái bờ vai phải, tại bốn phía thánh địa cũng là hô phong hoán vũ tồn tại. Hiện tại giống như đang bị nhân tộc này nắm vuốt cổ là môn chủ bọn hắn tiếp theo. Các đại thánh môn thánh tử thấy được Hoàng Tiểu Long sau lưng rất cung kính Bảo Nguyệt Thánh Nhân, Xích Cử Thánh Nhân, Ngọc Đỉnh Thánh Nhân, 10 cái thánh nhân, còn có các đại thánh môn chúng nguyên lão, Tổng Điện Chủ, Điện Chủ. Lúc này đột nhiên bọn hắn nhìn thấy Ngân Phong kia đại nhân đột nhiên bị nhân tộc này nắm vuốt cổ nâng lên giữa không trung. Tiếp theo Thanh Huyền đại nhân cánh tay trái bờ vai phải Ngân Phong đại nhân cấp tốc khô cạn xuống dưới. Toàn bộ dược gì khô cạn xuống dưới. Thanh Huyền thánh nhân, Tiêu Đan, Lý Á Bằng, Thanh Huyền công chúa, Trần Sân bọn người là giật mình ngoài ý muốn. Ngươi mau thả Ngân Phong, Thanh Huyền thánh nhân lập tức kịp phản ứng. Phẫn nộ vừa hô, trong tay xuất hiện một thanh màu xanh thánh kiếm. Trong tay màu xanh thánh kiếm vung lên mà ra. Lập tức vô số kiếm khí màu xanh hóa thành từng đầu màu xanh to lớn kiếm long, hướng Hoàng Tiểu Long ám sát mà tới. Thanh Huyền thánh nhân, thánh cảnh lục trọng trung kỳ đỉnh phong tồn tại, du ly vực thập đại cao thủ một trong, phẫn nộ một kiếm có xảo diệt thế gian hết thảy chi thế. Lưu Tuấn đám người sắc mặt hoảng sợ, có loại toàn bộ Hồng Chân thánh địa đều muốn bị trẻ thành bột phấn cảm giác. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua, há miệng thổi một ngụm, chỉ gặp kiếm long khủng bố có thể đem Hồng Chân thánh nhân trẻ thành bột phấn kia, tại dưới thổi này, vậy mà trong nháy mắt bay ngược mà quay về, ngược lại hướng Thanh Huyền thánh nhân tập sát mà tới, mà lại tốc độ càng nhanh, uy lực tựa hồ mạnh hơn. Thanh Huyền thánh nhân khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt đại biến. Cẩn thận, Tiêu Đan, Lý Á Bằng bọn người kêu sợ hãi. Bất quá vẫn là chậm một bước. Thanh huyền thánh nhân bị kiếm long oanh trúng. Bay rớt ra ngoài. Đập xuống đến trong dãy núi nơi xa. Sơn phong đổ nát. Đá vụn bay tung tóe. Thanh huyền công chúa trợn mắt hốc mồm. Đây quả thật là nàng một mực ỉa lại du ly vực thập đại cao thủ một trong phụ thân vừa rồi tại trên đường còn dỗ dành nàng nói muốn giúp nàng hảo hảo thu thập hoàng tiểu long nhân tộc này phụ thân đột. Nàng hoa dung thất sắc. Kêu sợ hãi. Phụ thân tiếp theo hướng dãy núi nơi xa cấp tốc phóng đi. Lưu Tuấn cùng chạy tới chúng thánh môn thánh tử càng là hai mắt trừng trừng. Khó có thể tin nhìn xem bị đánh bay thánh cảnh lục trọng thanh huyền thánh nhân ở trong tay Hoàng Tiểu Long. Bị không ngừng thôn phệ ngân phong. Đồng dạng kinh hãi. Bất quá rất nhanh. Hắn liền đã mất đi tất cả tri giác. Hoàng Tiểu Long trong tay lực lượng bay vọt. Đem ngân phong kia thi thể chấn thành bụi phấn. Sau đó nhìn về hướng vực chủ phủ quản sự Tiêu Đan. Lý Á Bằng. Lâm Tòng ba người. Cùng bảo Nguyệt Thánh Nhân bọn hắn một dạng đầu nhập ta, nhận ta làm chủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hứng. Tiêu Đan, Lý Á Bằng, Lâm Tòng ba người sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhận ngươi một cách nhân tộc làm chủ đột nhiên. Lý Á Bằng cười ha hà. Một loại trước nay chưa có sỉ nhục để hắn cười to. Buồn cười trò cười ngươi một cách vi tiện nhân tộc. Cho tới bây giờ đều là chúng ta dị tộc nô tài. Ngươi muốn cho ta nhận ngươi làm chủ nhân. Trừ phi ta chết. Vô địch thiên hạ 261 chương 2589 xuất quân đến đây vậy ngươi hãy chết đi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Thân hình lói lên. Liền tới đến Lý Á Bằng kia trước mặt. Đột nhiên đấm ra một quyền. Lý Á Bằng kia cảm nhận được Hoàng Tiểu Long lực quyền khủng bố. Sắc mặt đại biến. Không kịp nghĩ nhiều. Hữu quyền nghênh hướng Hoàng Tiểu Long. Bản thân hắn là một tôn thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Dưới một quyền. Hồng chân thánh địa chấn động không thôi. Mỗi một tấc đại địa đều đang run rẩy. Uy lực so thanh huyền thánh nhân vừa rồi một kiếm mạnh không biết bao nhiêu. Nhưng là vô dụng. Chỉ nghe một tiếng vỡ vang lên. Lý Á Bằng hữu quyền quyền cốt chỗ. Trong nháy mắt tràn ra. Như băng liệt mảnh vỡ. Da chóc thịt bong. Là chân chính da chóc thịt bong. Ngay cả da mang thịt mang xương toàn bộ vỡ vụn. Bắn bay. Đầu tiên là nó hữu quyền. Tiếp theo là nó cánh tay phải. Toàn bộ cánh tay phải nát bay. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long quyền thế không ngừng trực tiếp đánh vào đối phương ngực từ phía sau lưng lộ ra. Lý Á Bằng kêu thê lương thảm thiết. Tiêu Đan. Lâm Tòng kinh ngạc đến ngây người. Vực chủ phủ mấy ngàn hộ vệ kinh ngạc đến ngây người. Về sau đi ra nhìn xem Lưu Tuấn cùng chúng thánh môn thánh tử kinh ngạc đến ngây người. Lý Á Bằng đại nhân Lưu Tuấn lắp bắp. Lý Á Bằng. Vực chủ phủ thập đại quản sự một trong. Mà lại là trong thập đại quản sự thực lực mạnh nhất. Là toàn bộ du ly vực. Trừ bỏ vực chủ cùng. Phó vực chủ bên ngoài thực lực mạnh nhất. Cũng là du ly vực thánh cảnh cao giai phía dưới đệ nhất nhân. Tại Lưu Tuấn cùng thánh môn chúng thánh tử trong lòng. Lý Á Bằng chính là vô thượng tồn tại. Đừng nói là bọn hắn. Liền xem như bọn hắn sư phụ. Thánh môn môn chủ bảo nguyệt thánh nhân bọn người. Đều cần kính sợ. Ngưỡng vọng tuyệt cường tồn tại. Nhưng là hiện tại. Lại bị một tên nhân tộc một quyền oanh không có toàn bộ ngực. Bọn hắn đột nhiên có loại thiên địa u ám, sụp đổ cảm giác. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đưa tay rút về, tiếp theo, tay phải hiện lên chảo, nắm lấy Lý Á Bằng đầu lâu. Tiêu Đan, Lâm Tòng còn có vực chủ phủ mấy ngàn hộ vệ bừng tỉnh, giận dữ. Thả Lý Á Bằng huyên không phải vậy. Ngươi trốn không thoát du ly vực Tiêu Đan gào lớn. Chúng ta du ly vực có ước vạn đại quân. Chúng ta vực chủ đại nhân càng là thánh cảnh thất trọng hậu kỳ cường giả. Ngươi bất quá. Hắn vừa nói xong. Liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền trực tiếp đánh bay. Cái này Tiêu Đan mặc dù cũng là vực chủ phủ quản sự. Nhưng là chỉ là thánh cảnh lục trọng trung kỳ đỉnh phong. Cùng Lý Á Bằng so sánh. Kém nhiều. Tiêu Đan nện vào thanh huyền thánh nhân bên cạnh dãy núi. Ước vạn đại quân. Thánh cảnh thất trọng hậu kỳ Hoàng Tiểu Long xùy âm thanh cười một tiếng. Với hắn mà nói, cái gì ước vạn đại quân, cái gì thánh cảnh thất trọng hậu kỳ, đều là gà đất chó sành mà thôi. Cái kia Lâm Tòng lúc đầu cũng nghĩ ngoài mạnh trong yếu quát lên Hoàng Tiểu Long một phen, muốn cho Hoàng Tiểu Long thả người. Nhưng là thấy hình, dọa đến rụt trở về. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long bắt trước làm theo thôn phệ Lý Á Bằng. Hiện tại, hắn tam đại thành đạo thánh cách muốn tiến hóa nhập 10 vị trí đầu. Hắn không để ý nhiều thôn phệ một chút thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Đương nhiên, thôn phệ Lý Á Bằng, ngân phong thánh hồn, hắn tam đại thánh hồn uy lực lại tăng lên thiếu chút. Lúc này tại Thanh Huyền công chúa cùng Trần Sân cứu trợ dưới, Thanh Huyền thánh nhân từ dãy núi lòng đất bị giúp đỡ đi ra. Thanh Huyền thánh nhân nhìn xem Lý Á Bằng bị Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ, nghe Lý Á Bằng tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt thay đổi liên tục, lại biến lại biến. Thanh Huyền công chúa càng là gương mặt xinh đẹp hoảng sợ, thất sắc. Hắn Thanh Huyền công chúa thanh âm rung động hãi nhiên không thôi. Nàng muốn nói Hoàng Tiểu Long một tên nhân tộc cũng dám giết vực chủ phủ quản sự Lý Á Bằng đại nhân. Đây là phạm thượng, đây là phản nghịch, đây là tội diệt tộc, nhưng là chẳng biết tại sao, nàng vậy mà không dám nói tiếp. Trước kia cho dù là đối mặt nhân tộc thánh cảnh, vẫn là vinh mặt hất hàm sai khiến nàng, bây giờ lại không dám mở miệng. Hoàng Tiểu Long giết vực chủ phủ quản sự Lý Á Bằng, nhìn về hướng Lâm Tòng, phát hiện Lâm Tòng âm thầm dùng tín phù liên hệ ai, lạnh giọng cười một tiếng, cũng không có ngăn cản. Lâm Tòng tự nhiên là tại đem bên này sự tình bẩm báo Du Ly vực vực chủ. Bất quá, toàn bộ Hồng Chân Thánh Địa đều đã bị hắn dùng ám thánh giới chỉ ám thánh kết giới bình chướng. Lâm Tòng không có khả năng liên hệ được Du Ly vực vực chủ. Hoàng Tiểu Long hướng Lâm Tòng đi tới. Lâm Tòng trong lúc kinh hoàng đem tín phù giấu kỹ. Các hạ, làm người tốt nhất lưu một đường. Ngươi chính là giết chúng ta cũng vô dụng. Thực lực ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng chúng ta toàn bộ gì vực tất cả gì tộc chống lại? Lâm Tòng cưỡng chế trong lòng kinh ý, mở miệng nói, vấn đề này ngươi không cần quan tâm. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ngươi bây giờ là lựa chọn đầu nhập hay là lựa chọn cùng Lý Á Bằng kia một dạng, chính ngươi quyết định. Lâm Tòng sắc mặt biến đổi, cố ý trầm ngâm một chút, sau đó nói, tốt, ta đầu nhập ngươi, tôn ngươi là chủ. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh. Lâm Tòng trong lòng tính toán nhỏ nhặt, hắn thì như thế nào không biết. Tốt, hiện tại ngươi đưa ngươi thánh hồn phòng ngự mở ra. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đem thánh hồn phòng ngự mở ra. Lâm Tòng sắc mặt lại biến. Nửa ngày sau, ngoại trừ lúc trước Lý Á Bằng bên ngoài, Tiêu Đan, Lâm Tòng, Thanh Huyền thánh nhân đều quy phục Hoàng Tiểu Long. Đến đây vực chủ phủ hộ vệ không có quy phục, Hoàng Tiểu Long toàn bộ giết chết. Về phần Thanh Huyền công chúa, gặp phụ thân đầu nhập cuối cùng cũng lựa chọn khuất phục. Mà Lưu Tuấn các loại thánh địa thánh môn thánh tử đều là quỳ sát ngã xuống đất. Vào đêm, Hồng Chân thánh điện, phủ chủ Lý Á Bằng đã chết, vực chủ nói không chừng đã biết, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất quân đến đây. Trên đại điện, Tiêu Đan đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, Du Ly vực vực chủ, một cái thánh cảnh thất trọng hậu kỳ thôi, về phần Du Ly vực đại quân lại nhiều, cũng chỉ là phù tì thôi, tới liền đến. Hoàng Tiểu Long cũng vốn là không có ý định có thể giấu giếm Du Ly vực vực chủ bao lâu. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ Hồng Chân thánh địa bị bình chướng, Du Ly vực vực chủ cũng chỉ là biết Lý Á Bằng chết rồi, cũng không biết Hồng Chân thánh địa phát sinh kỹ càng. Như Du Ly vực vực chủ xuất quân tự mình đến đây, vậy càng tốt hơn, tránh khỏi hắn đến lúc đó đi một chuyến rời thánh địa. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Hằng Phục Tử Chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình. Tử Đông Bình năm đó mặc dù đạo tâm bị hao tổn, bị thương rất nặng, nhưng là dù sao cũng là một tôn thủy tổ, không ai dám khinh thị một tôn thủy tổ. Cho nên đồng thủ trước đó, Hoàng Tiểu Long được làm tốt vạn toàn chuẩn bị cùng bố trí. Từ Tử Chu tộc phó tộc trưởng cùng tổng điện chủ vậy biết, cái này Tử Đông Bình hiện tại bế quan cơ bản đều là trạng thái ngủ say. Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng hai ngày này Hồng Chân Thánh Địa chuyện phát sinh sẽ bừng tỉnh hắn. Sau đó mấy ngày, Hoàng Tiểu Long lần lượt phân phát Hồng Chân Thánh Môn đám người. Dù sao đến lúc đó đồng thủ, thủy tổ cảnh lực lượng có chút tiết lộ, toàn bộ Hồng Chân Thánh Môn đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng phân phát toàn bộ Hồng Chân Thánh Địa là không thể nào. Cho nên Hoàng Tiểu Long chỉ có thể ra sức bảo vệ Hồng Chân Thánh Địa. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long đem Thương Không Đạo Cung triệu đi ra. Bất diệt đạo tâm thôi động. Lập tức, toàn bộ Thương Không Đạo Cung tỏa ra hào quang chói sáng. Sau đó hóa thành một phương thương không thế giới, bao phủ lại Hồng Chân Thánh Môn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La tiếp tục gia cố Thương Không Đạo Cung thương không thế giới. Tại Hoàng Tiểu Long không ngừng gia cố thương không thế giới, sau đó đối với Hồng Chân Thánh Môn cấm địa chỗ sâu Tử Đông Bình lúc đồng thủ, Du Ly vực đại quân dị tộc như vô biên sóng lớn đồng dạng, chính hướng Hồng Chân Thánh Địa bên này cực tốc xoắn tới. Xuất lính người chính là Du Ly vực vực chủ Du Thi Hành. Vô Địch Thiên Hạ 261 chương 2590 là thời điểm đồng thủ, ngoại trừ Du Thi Hành, còn có Du Ly vực phó vực chủ Trần Bách cùng Du Ly vực vực chủ phủ đông đảo cao thủ. Du Ly vực vực chủ phủ cơ hồ là cao thủ ra hết. Không chỉ có như vậy, còn có Du Ly vực cái khác thánh địa thánh môn môn chủ. Du Ly vực có hơn 300 cái thánh địa. Lần này, nghe theo Du Thi Hành điều khiển trước tới thánh địa môn chủ liền có hơn 200 cái, mà lại thánh cảnh tứ trọng trở lên liền có hơn 30 người. Đây cơ hồ là Du Ly vực tuyệt đại nửa lực lượng. Mà lại Du Thi Hành bên người còn có hai cái giống nhau như đúc trung niên nhân. Trên thân hai người khí thế hoàn toàn đè ép thánh cảnh thất trọng hậu kỳ Du Thi Hành. Hai người này tuyệt đối là thánh cảnh bát trọng trở lên cao thủ. Từ Văn Huyên, Từ Hải Huyên, đến lúc đó nói không chừng còn muốn dựa vào hai vị huyên để xuất thủ. Du Thi Hành đối với hai người cười nói: Thi Hành vực chủ khách khí, nhiều năm như vậy, ngươi đối với chúng ta hai người huyên đệ có nhiều viện thủ, chúng ta tự nhiên tương trợ, mà lại điểm ấy chuyện nhỏ không tính là gì. Từ Văn cười nói. Nói đến đây, hai mắt lạnh lùng: Mà lại một tên nhân tộc cũng dám tại chúng ta dị vực lớn lối như thế, dám như thế không kiêng nể gì cả. Bất kỳ một cách nào gì tộc cường giả biết đều sẽ xuất thủ. Từ Hải gật đầu, nói ra: Không sai, xin mời Thi Hành vực chủ yên tâm, huyên để chúng ta hai người tự sẽ toàn lực xuất thủ. Chỉ là kỳ quái Lý Á Bằng đến cùng là thế nào chết. Du Thi Hành biết trong lòng hai người lo lắng, nói ra: Hai vị huyên để yên tâm, nhân tộc này tuyệt đối không thể nào là thủy tổ cảnh cao thủ. Ta đã để cho người ta thẩm tra, hắn quả thật chỉ là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Về phần hắn hắc dược hộ vệ kia, cũng tuyệt đối không thể nào là thủy tổ. Hắn có thể giết chết Lý Á Bằng, ta hoài nghi hắn là đạt được thủy tổ đạo khí. Thủy tổ đạo khí? Từ Văn, Từ Hải hai người hô hấp dồn dập. Không sai, hẳn là hắn đạt được thủy tổ đạo khí, thúc giục bất diệt đại đạo pháp tắc trong thủy tổ đạo khí mới giết chết Lý Á Bằng. Du Thi Hành suy đoán nói: Hẳn là dạng này. Hai vị huyên đệ cũng biết chúng ta toàn bộ dị vực từ xưa tới nay chưa từng có nhân tộc thủy tổ cảnh cao thủ. Từ Văn, Từ Hải hai người gật đầu. Bởi vì dị tộc áp chế, tại dị vực nhân tộc cũng không có xuất hiện qua thủy tổ cảnh cao thủ. Đừng nói thủy tổ cảnh, chính là thánh cảnh cửu trọng cao thủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhân tộc này có phải hay không là thánh giới bên kia? Đột nhiên, phó vực chủ Trần Bách mở miệng nói. Du Thi Hành cùng Từ Văn, Từ Hải hai người khẽ giật mình. Không có khả năng. Từ Văn cười một tiếng, phi thường khẳng định nói: Thánh giới bên kia thủy tổ cảnh cao thủ cũng liền 10 người kia. Năm đó ở cổ chiến trường, ta là gặp qua Thiên Chủ, Sở Bá, Kiều Kim Dương bọn hắn, cho nên tiểu tử kia tuyệt đối không thể nào là thủy tổ. Mà lại thánh giới mấy trăm vạn năm này cũng không có thủy tổ mới xuất hiện. Bất quá, hai vị huyên đệ trên người tiểu tử kia nếu thật có thủy tổ đạo khí, vậy Du Thi Hành mở miệng nói. Thi Hành vực chủ yên tâm. Trên người hắn thủy tổ đạo khí về ngươi. Bất quá, trên người hắn nếu có thánh khí còn có cái khác bảo bối. Toàn bộ về hai chúng ta huyên đệ. Từ Văn hai người nhìn nhau, mở miệng nói. Du Thi Hành cười ha ha một tiếng. Như vậy rất tốt lại nói. Nhân tộc tiểu tử kia liền giao cho chúng ta. Bên cạnh hắn hắc dược hộ về kia liền giao cho hai vị huyên để giải quyết tốt hai người vui vẻ đồng ý. Mấy ngày đi qua, Du Ly vực vực chủ phủ ngập trời đại quân không ngừng tới gần Hồng Chân Thánh Địa. Du Ly vực chúng thánh địa vô số dị tộc cường giả ai cũng kinh hãi. Du Ly vực vực chủ phủ đại quân xuất động. Đây là cực hiếm thấy sự tình. Trừ phi hai vực giao chiến hoặc là phát sinh cực lớn sự tình. Đã uy hiếp đến vực chủ phủ an nguy. Cái này. Lần trước bản vực đại quân xuất động. Tựa như là mấy chục vạn năm trước chuyện lần này chuyện gì xảy ra. Vậy mà kinh động đến vực chủ đại nhân xuất động ước vạn đại quân có gì tộc chí tôn cấp tộc trưởng sợ hãi. Nghe nói nửa năm trước. Có cái huyền băng tộc nhân tộc danh dự nguyên lão mạo phạm thanh huyền công chúa. Mà lại giết đằng xà tộc đằng bạch ninh. Về sau trước đó vài ngày. Hồng chân thánh nhân thu đồ đệ đại điển. Thanh huyền thánh nhân. Vực chủ phủ Lý Á Bằng. Tiêu Đan. Lâm tòng ba vị quản sự còn có thanh huyền công chúa cũng đi. Bản ý là muốn tại hồng chân thánh nhân trên thu đồ đệ đại điển bắt giết nhân tộc kia. Nhưng là không nghĩ tới Lý Á Bằng đại nhân vậy mà chết thanh huyền. Tiêu Đan. Lâm tòng đại nhân cũng đã mất đi liên hệ. Thanh huyền công chúa cũng là cái gì Lý Á Bằng đại nhân chết rồi chẳng lẽ là nhân tộc này giết nhân tộc này không phải là thủy tổ cảnh a làm sao có thể là thủy tổ cảnh. Chúng ta gì vực đều không có thủy tổ cảnh nhân tộc cao thủ. Ta suy đoán nhân tộc này có phải hay không là dùng thủy tổ đạo khí giết Lý Á Bằng đại nhân thủy tổ đạo khí khó trách vực chủ đại nhân vì thế xuất động ức vạn đại quân toàn bộ Du Ly vực đều đang chấn động. Xôi trào. Mà lại Du Ly vực các đại dị tộc cường giả phát hiện. Bọn hắn vực chủ Du Thi Hành đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Du Ly vực cửa ra vào. Hiện tại. Đã không ai có thể ra vào Du Ly vực. Du Thi Hành xuất lính đại quân tới gần Hồng Chân Thánh Địa. Cũng phong tỏa toàn bộ Du Ly vực. Hoàng Tiểu Long tự nhiên là đã sớm đạt được tin tức. Bất quá cũng không có để ở trong lòng. Hắn biết Du Thi Hành phong tỏa toàn bộ Du Ly vực là vì cái gì. Bất quá là sợ hắn chạy thoát mà thôi. Hoàng Tiểu Long đoán chừng một chút Du Ly vực ước vạn đại quân. Muốn đuổi đến Hồng Chân Thánh Địa. Hẳn là còn muốn 2-3 tháng thời gian. Trước lúc này. Hắn hoàn toàn có nắm chắc thu phục Tử Đông Bình. Hắn hiện tại cần phải làm là tiếp tục gia cố Thương Không Đạo Cung Thương Không Thế Giới. 2 tháng đi qua. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La mới ngừng lại được. Là thời điểm động thủ Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía Hồng Chân Thánh Môn cấm địa chỗ sâu. Nửa giờ sau. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La hướng Hồng Chân Thánh Môn cấm địa chỗ sâu bay tới. Hoàng Tiểu Long cũng không mang những người khác. Chỉ đem Hắc La. Thủy tổ cảnh cao thủ giao chiến. Không phải thánh cảnh cao thủ có thể tham dự. Cho dù là thánh cảnh cửu trọng đều không được. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không có đệ tử chu tộc phó tộc trưởng. Tổng điện chủ còn có Tử Linh. U hồn thánh cảnh cửu trọng kia xuất thủ. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đi tới Hồng Chân Thánh Môn cấm địa chỗ sâu trên không. Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn chi lực triển khai. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn chi lực bao trùm dưới. Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền phát hiện trốn ở cấm địa lòng đất vạn trượng chỗ trong không gian nào đó Tử Đông Bình. Dừng lại một chút. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Cùng Hắc La đi tới lòng đất vạn trượng phía dưới. Sau đó song quyền trực tiếp oanh một cái. Phá vỡ không gian. Cùng Hắc La tiến vào. Khi Hoàng Tiểu Long phá vỡ không gian trong nháy mắt. Người mặc tử chu vương bào. Nằm ngang tại trên tế đàn to lớn chữa thương Tử Đông Bình đột nhiên mở hai mắt ra. Tử Đông Bình hướng Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La nhìn lại. Hai mắt tử quang hóa thành hai đầu to lớn tử quang chi hà. Hướng Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La cuồn cuộn mà đến. Uy lực cường đại. Chính là rất nhiều thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đều muốn biến sắc. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn là một quyền oanh kích tới. Thiên chủ thương sinh thánh lực điên cuồng gào thét. Một tôn to lớn đạo thân bao trùm trên chúng sinh. Chúa tể sinh tử. Chúa tể thiên địa thương sinh. Hắc La bắt trước làm theo, một quyền trực tiếp đánh tới. Âm âm Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La phân biệt đem to lớn tử quang chi hà oanh mở. Vô địch thiên hạ 261 chương 2591 thu một kẻ ngốc bức hàng làm đệ tử cái gì thiên chủ thương sinh tử Đông Bình giật mình. Đối với thiên chủ thương sinh chiêu này, hắn thì như thế nào chưa quen thuộc. Năm đó ở cổ chiến trường, hắn chính là bị thiên chủ trọng thương. Nhiều năm như vậy một mực không có khôi phục chính là bái thiên chủ ban tặng. Không nghĩ tới sự tình cách nhiều năm vậy mà lần nữa nhìn thấy chiêu này. Tử Đông Bình phá không mà lên, mang theo ngàn vạn trượng màu tím quang diễm, uy áp vô biên. Hắn lạnh lùng căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long, trong lòng sát ý tràn ra khắp nơi ra, toàn bộ không gian ầm vang nổ vang. Ngươi là thiên chủ lão đầu kia đệ tử thân truyền. Tử Đông Bình lạnh lẽo nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Không tệ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, hắn vốn là không có ý định giấu riêng. Cho nên vừa rồi động thủ mới thi triển thiên chủ thương sinh. Tử Đông Bình đạt được Hoàng Tiểu Long xác định. Cười ha ha. Trong tiếng cười. Có hắn mấy chục ước năm đến chịu sỉ nhục. Có hắn mấy chục ước năm chỗ đọng lại cừu hận. Có hắn mấy chục ước năm không cam lòng. Có hắn mấy chục ước năm buồn khổ cùng biệt khuất. Tại thời khắc này, hắn toàn bộ tiết phóng xuất toàn diện cuồng tiếu đi ra. Cười ngừng. Tử Đông Bình nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Màu tím lưu động huyết hồng phệ huyết quang mang. Ngươi nếu là thiên chủ lão bất tử kia đệ tử thân truyền. Liền hẳn phải biết ta hiện tại hận không thể đem thiên chủ lão bất tử kia bóp chết. Ngươi lại còn dám đến tìm ta nói đến đây. Khóe miệng hiện ra cười lạnh. Thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ bất quá. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên. Ngươi vừa rồi vậy mà có thể tiếp được ta một thành lực lượng vừa rồi. Hắn mặc dù chỉ vận dụng một thành lực lượng. Thế nhưng là. Chính là rất nhiều thánh cảnh cửu trọng cao thủ đều là không cách nào tiếp được. Hoàng Tiểu Long hiện tại rõ ràng chỉ là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Vậy mà tiếp nhận trong lòng của hắn cực hiếu kỳ. Đồng thời, hắn nghi ngờ nhìn một chút Hoàng Tiểu Long bên người Hắc La. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ ta liều chết đến tìm ngươi. Đến cùng là vì cái gì Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh nhạt. Nói ra. Tử Đông Bình nhìn xem Hoàng Tiểu Long vẻ không có gì sợ. Những mày. Nói ta lần này tới. Muốn thu phục ngươi. Để cho ngươi nhận ta làm chủ. Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói. Tử Đông Bình ngẩn ngơ tiếp theo cười ha hả cuồng tiếu cực lực cười to. Nhận ngươi làm chủ nhân muốn thu phục ta. Tử Đông Bình kém chút đem mấy tỷ năm trước ăn đồ vật phun ra ngoài. Ngươi một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ muốn thu phục ta vị thủy tổ này. Tử Đông Bình cười đến mặt cũng thay đổi hình. Thiên chủ lão đầu. Không nghĩ tới a. Ngươi vậy mà thu một kẻ ngu ngốc. Thu một cái dạng này ngu xuẩn hàng làm đệ tử. Tốt. Quá tốt rồi. Thật sự là trời xanh có mắt. Tử Đông Bình một mặt rất thoải mái cười nói. Hận ý cười nói. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cũng không có giận buồn bực. Chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương. Hắc La vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Đương nhiên. Hắc La rời đi Hắc Thi Ma Động vẫn là bộ dạng người chết này. Đợi Tử Đông Bình cười ngừng. Hoàng Tiểu Long mới mở miệng nói. Chúng ta đánh cược. Như thế nào chiêu này? Hoàng Tiểu Long là trăm thử trăm thoải mái. Lúc trước, hắn mới chí tôn cảnh lúc. Chính là dựa vào cái này thu phục Ly Kiếm Thánh Nhân. Quả nhiên, Tử Đông Bình nhiều hứng thú. Tiểu tử, ngươi muốn đánh cược gì bất quá. Mặc kệ đánh cược gì. Hôm nay ngươi cũng không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Ta sẽ dùng cổ bí pháp đưa ngươi tươi sống luyện chế thành người chết sống lại để cho ngươi nửa chết nửa sống. thống khổ chục tỷ năm trăm tỷ năm vạn ước năm Hoàng Tiểu Long đối với Tử Đông Bình nồng đậm hận ý làm như không thấy. Mở miệng nói. Lấy một giờ làm hạn định. Ngươi ra chiêu công kích hai người chúng ta. Nếu có thể đem chúng ta hai người bước lui trăm dặm. Đến lúc đó mặc xếp mặc sóc thịt tùy ngươi. Hoặc là hai người chúng ta xuất thủ công kích ngươi. Nếu đem ngươi bước lui trăm dặm. Ngươi liền phải nhận ta làm chủ. Đây là Hoàng Tiểu Long trước khi đến đã sớm nghĩ kỹ. Sư phụ hắn thiên chủ nói qua. Tử Đông Bình này làm người cuồng vọng. Thanh ngạo. Tử Đông Bình hẳn là sẽ đáp ứng vô cá cược này. Đương nhiên. Như Tử Đông Bình không đáp ứng. Vậy hắn chỉ có thể liên thủ với Hắc La. Toàn lực áp chế Tử Đông Bình. Đem hắn thu phục. Nếu là dạng này. Khẳng định là muốn tốn đại công phu. Tử Đông Bình nghe Hoàng Tiểu Long đổ ước. Hai mắt nhíu lại. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu gia hỏa. Nói như vậy. Ngươi có nắm chắc tại dưới tình huống hai người các ngươi xuất thủ có thể đem ta bước lui trăm dặm. Hoặc là nói. Ngươi có nắm chắc có thể ngăn cản được ta một giờ công kích. Làm sao không dám sao ngươi một cái thủy tổ cảnh không dám cùng ta thánh cảnh nhị trọng này cược Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Hay là nói ngươi một cái thủy tổ không phải ta thánh cảnh nhị trọng này đối thủ Hoàng Tiểu Long trong thanh âm bình tĩnh lộ ra đùa cợt. Tử Đông Bình hắc hắc cười lạnh tiểu gia hỏa, ngươi cũng không cần đến cố ý dùng ngôn ngữ kích ta. Sau đó trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên người ngươi là có thủy tổ đạo khí a Hoàng Tiểu Long gật đầu, không tệ. Hắn đã sớm ngờ tới Tử Đông Bình sẽ có vấn đề này. Tử Đông Bình hai mắt lấp lóe. Xem ra thiên chủ lão đầu kia đối với ngươi cũng không tệ lắm. Vậy mà bỏ được đem thủy tổ đạo khí cho ngươi nói đến đây. Trầm ngâm nói. Đồ ước. Ta và ngươi cược. Bất quá. Ngươi không thể vận dụng thủy tổ đạo khí. Mà lại. Một mình ngươi cùng ta đánh cược nói cách khác. Hắc La không thể ra tay. Hoàng Tiểu Long cùng hắn đơn đả độc đấu. Tử Đông Bình cười lạnh. Hắn cũng không tin hắn một cái thủy tổ còn không thu thập được một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Lúc trước hắn thật đúng là không ngờ tới Tử Đông Bình sẽ xách điều kiện như vậy. Tử Đông Bình mặc dù đạo tâm bị hao tổn. Thương thế rất nặng. Nhưng là hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể thắng được Tử Đông Bình. Ngay tại Tử Đông Bình. Coi là Hoàng Tiểu Long cử tuyệt lúc. Đột nhiên. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tốt Tử Đông Bình kinh ngạc. Không ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà đáp ứng. Đương nhiên. Đây không phải Hoàng Tiểu Long trùng động nhất thời. Mà là trải qua suy nghĩ sâu xa. Hắn mặc dù không có nắm chắc có thể thắng được Tử Đông Bình. Nhưng là trong vòng một giờ. Hoàn toàn có nắm chắc có thể đem Tử Đông Bình bước lui trăm dặm. Hoặc là nói có nắm chắc không bị Tử Đông Bình bước lui ngoài trăm dặm. Tử Đông Bình hai mắt co rụt lại. Sáng tỏ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhìn một hồi. Hai mắt tử mang một phun. Tốt hắn cũng không tin. Hắn một cái thủy tổ còn không thu thập được một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Sau đó. Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình riêng phần mình lấy đồ ước lập thể. Mà ra tay một phe là Tử Đông Bình. Hoàng Tiểu Long là bị công kích một phương. Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình rằng co. Hoàng Tiểu Long sau lưng ngoài trăm dặm là một mặt cấm chế vách tường bằng khí. Như Hoàng Tiểu Long bị buộc đến cấm chế vách tường bằng khí vậy liền thua. Mà Hắc La thì lùi đến tại chỗ rất xa. Tiểu gia hỏa, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tử Đông Bình chuyển du cười lạnh, toàn thân khí thế phóng thích, khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, tam đại thánh hồn từng cách bay ra. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn. Dù là Tử Đông Bình, cũng là trợn mắt hốc mồm. Trong lòng chấn kinh. Hắn năm đó được vinh dự dị vực thiên phú mạnh nhất thiên tài. Có hy vọng trở thành dị vực đệ nhất cường giả. Thiên phú của hắn không kém hơn thánh giới Mặc Thương Ly. Thế nhưng là nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn, hắn vẫn là bị hù dọa. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn thánh quang nở rộ, 12 đoàn chùm sáng màu vàng bay ra. Nguyên bản khiếp sợ Mặc Thương Ly nhìn thấy 12 đoàn chùm sáng màu vàng kia. chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co quắp một trận. Thanh âm vậy mà run lên. 10, 12 đầu thánh mệnh mà lại toàn bộ là cao giai thánh mệnh lúc này. Hắn rốt cuộc biết. Thiên chủ tuyệt đối không phải thu một kẻ ngu ngốc. Tuyệt đối không phải thu một kẻ ngốc bức hàng làm đệ tử. Vô địch thiên hạ 261 chương 2592 mạnh nhất tuyệt sát ký theo ba đầu thánh hồn. 12 đầu cao giai thánh mệnh xuất hiện. Kinh người thánh uy từ trên thân Hoàng Tiểu Long bắn ra. Không gian bấp bênh. Nguyên bản tử đông bình khí thế bao trùm không gian các ngõ ngách. Nhưng là lúc này. Tử đông bình khí thế lại bị Hoàng Tiểu Long không ngừng bước lui. Sau một hồi. Tử đông bình mới từ trong kinh hãi giật mình tỉnh lại. Hắn hai mắt phức tạp không hiểu nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ta gặp qua dị vực vô số thiên tài yêu nghiệt. Nhưng là bọn hắn cùng ngươi so sánh. Chính là phế đến không thể lại phế phế vật toàn bộ dị vực. Có lẽ cũng chỉ có dị phủ Nguyên Thiên Hành có thể cùng ngươi so sánh. Nguyên Thiên Hành Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn có tam đại thánh hồn. Dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh. Tử Đông Bình lại còn nói cái kia Nguyên Thiên Hành có thể cùng hắn so sánh hoặc là cái kia Nguyên Thiên Hành cũng có được tam đại thánh hồn không phải vậy. Tử Đông Bình làm sao lại nói như vậy đột nhiên. Hoàng Tiểu Long não hải lói lên. Chẳng lẽ là bất quá. Đáng tiếc. Ngươi mặc dù có tam đại thánh hồn. Cũng dung hợp 12 đầu cao giai thánh mệnh. Nhưng là ngươi cảnh giới hay là quá thấp. Bằng ngươi bây giờ thực lực. Còn không phải đối thủ của ta. Tử Đông Bình lắc đầu nói. Cho nên ngươi hôm nay nhất định phải chết trong tay ta. Đương nhiên. Ngươi như bái ta làm thầy. Ta có thể không giết ngươi. Mà lại. Về sau ngươi có thể tiếp trưởng tử chu tộc. Trở thành tử chu tộc đời tiếp theo tộc trưởng lúc đầu. Hoàng Tiểu Long là thiên chủ đệ tử. Tử Đông Bình hận không thể đem Hoàng Tiểu Long bóp cách muôn lần chết. Nhưng là bây giờ thấy Hoàng Tiểu Long thiên phú về sau. Vậy mà ái tài đứng lên. Không chỉ có muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đệ tử. Còn đem tử chu tộc hạ nhiệm tộc trưởng vị trí truyền cho Hoàng Tiểu Long một tên nhân tộc. Đủ thấy Tử Đông Bình đối với Hoàng Tiểu Long đặc biệt khai ăn. Đây quả thực là khó mà thuyết phục sự tình. Nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long thiên phú. Chỉ sợ bất kỳ một cách nào vương tộc thủy tổ nhìn thấy đều sẽ đặc thù đối đãi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cũng là ngạc nhiên. Lập tức lắc đầu. Tử Đông Bình tộc trưởng hảo ý. Ta xin tâm lĩnh. Bất quá ngươi ta đổ ước trước đây. Mời ra tay đi. Hắn muốn là thu phục Tử Đông Bình mà không phải trở thành Tử Đông Bình đệ tử. Tử Đông Bình nhướng mày. Ngươi thật không còn suy nghĩ một chút ta vừa ra tay. Ngươi hẳn phải chết. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Chưa hẳn đã như vậy. Vậy ngươi liền đừng trách ta không khách khí. Tử Đông Bình hai mắt lạnh lẽo. Trong lòng sát ý cuồng bạo. Thiên tài yêu nhiệt như thế nếu không chiếm được. Vậy chỉ có thể triệt để hủy ngay tại Tử Đông Bình muốn xuất thủ lúc. Đột nhiên. Hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long chớ ngực. Phát ra thất thải hào quang chói mắt. Tia sáng này. Là quen thuộc như thế. Là chướng mắt như vậy. Là như vậy để cho người ta kinh ngạc. Tử Đông Bình toàn bộ ngỡ ngẩn. Ngây ngốc mà nhìn xem. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long lồng ngực cơ bắp tráng kiện kia. Tử Đông Bình một cái thủy tổ. Ngược lại là đem Hoàng Tiểu Long thấy ngứa một chút. Ngươi không biết qua bao lâu, Tử Đông Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Một giờ làm hạn định, hiện tại đã qua vài phút. Hoàng Tiểu Long lại mở miệng nói, Tử Đông Bình phản ứng, nằm trong dữ liệu của hắn. Tử Đông Bình hít thật sâu một hơi đại khí. Lực lượng toàn thân ngưng tụ. Sắc mặt nghiêm túc. Có lẽ là quá ngưng trọng chút. Có chút khó coi. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn vậy mà lại ngưng trọng như thế xem đợi một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Đột nhiên. Tử Đông Bình toàn thân quang diễm màu tím phóng lên tận trời. Thẳng oanh cửu thiên. Đem không gian oanh mở. Thậm chí đem bên ngoài Hồng Chân Thánh Địa cấm địa đại địa oanh mở. Tại thời khắc này. Tại Hồng Chân Thánh Địa. Tất cả ngõ ngách. tất cả dị tộc cường giả nhân tộc đệ tử đều thấy được quang diễm màu tím này. Tử Đông Bình toàn thân đều biến thành màu tím, tóc, lông mày, lông ngực, đương nhiên còn có phía dưới cái gì lông. Hoàng Tiểu Long hai mắt đồng dạng ngưng trọng. Hắn biết, đây là Tử Đông Bình trạng thái mạnh nhất. Tử Đông Bình chính là Tử Chu tộc chi vương. Lúc này, đối phương đã đem Tử Chu tộc bản nguyên lực lượng kích thích. Mà Tử Đông Bình mi tâm vương tộc phù văn đồng dạng mãnh liệt bắn ra quang diễm màu tím. Toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Toàn bộ Hồng Chân Thánh địa đều đang run rẩy. Đặc biệt là Hồng Chân Thánh môn tổng bộ. Mặt đất vậy mà bắt đầu hiện lên từng hạt cát bụi. Nổi lên là đá vụn. Cuối cùng là cự thạch. Trên đại địa hết thảy tất cả đều tại lơ lửng bay lên. Đột. Tử Đông Bình lớn tiếng vừa quát. Đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đập tới. Giữa trời trực tiếp liền như thế đập xuống. Tựa như là ức vạn ngôi sao màu tím đột nhiên giáng xuống đồng dạng. Thiên địa có loại phá diệt khả năng. Hoàng Tiểu Long cũng là hét lớn một tiếng. Đỉnh đầu tam đại thánh hồn. 12 thánh mệnh hào quang rực rỡ. Bao quanh thánh quang bao phủ xuống. Bất diệt đạo tâm càng là tách ra đại đạo quang mang vòng xoáy. Âm âm Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình khẩn thiết trực tiếp va chạm. Tựa như hai cái cao giai thánh địa va chạm một dạng. Hồng Chân Thánh địa tất cả cường giả đều cảm thấy run rẩy kịch liệt. Hồng Chân Thánh địa tựa như muốn bị oanh thành bã vụn một dạng. Tất cả mọi người hãi nhiên. Sợ hãi. Kỳ thật. Đây là Hoàng Tiểu Long dùng thương không đạo cung biến thành thương không thế giới che lại Hồng Chân Thánh địa. Đem 9 thành 9 lực lượng ngăn tại trong Hồng Chân Thánh môn. Không phải vậy. Vừa rồi một chút kia. Toàn bộ Hồng Chân Thánh địa cũng bị mất. Đây chính là thủy tổ cảnh mạnh đến mức lực lượng. Năm đó. Lôi Ngục Hà Kiều Kim Dương cùng Thiên Chủ bọn người một trận chiến. Lực lượng tiết ra ngoài. Tại phía xa bên ngoài tỷ tỷ dặm bốn phía thánh địa đều bị hủy diệt. Mặc dù Tử Đông Bình chỉ là một cách trọng thương thủy tổ nhất trọng sơ kỳ. Nhưng là. Cũng là kinh khủng. Cùng Tử Đông Bình một quyền va chạm đằng sau. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân bị cự thạch oanh trúng. Không chịu được bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trực tiếp thối lui ra khỏi vài dặm. Mặc dù sợ hãi Tử Đông Bình lực lượng. Nhưng là dưới một kích. Hoàng Tiểu Long đối với Tử Đông Bình chiến lực có một thứ đại khái phán đoán. Trong lòng ngược lại buông lỏng. Lại đến Tử Đông Bình vừa hô. Lần này là song quyền hướng Hoàng Tiểu Long đập tới. Tốt Hoàng Tiểu Long lớn rít gào. Không lùi mà tiến tới. Sau đó. Hồng Chân Thánh địa tất cả mọi người liền nghe được từng tiếng diệt thế tiếng vang. Trốn ở Hồng Chân Thánh địa trong tòa thành trì nào đó Bảo Nguyệt Thánh Nhân. Xích Cử Thánh Nhân bọn người là sắc mặt sợ hãi bất an. Mà lại tiếng vang diệt thế này càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ vĩnh viễn không đình chỉ đồng dạng. Ngay tại Bảo Nguyệt Thánh Nhân bọn người coi là Hồng Chân Thánh địa sắp xong rồi lúc. Đột nhiên. Diệt thế tiếng vang đột nhiên ngừng lại. Không có dấu hiệu nào. Thiên địa yên tĩnh. Lúc này đám người phát hiện. Không có âm thanh lại chính là thế gian tốt nhất tiếng trời. Thật ngừng lại qua một hồi. Bảo Nguyệt Thánh Nhân chi chi nói. Sau đó Xích Cử Thánh Nhân bọn người cẩn thận từng ly từng tí bay ra khỏi thành trì. Rụt đầu co lại chân mà nhìn xem bên ngoài thành trì. Chỉ gặp thành trì bên ngoài. Ban đầu dãy núi. Tựa như là bị lòng đất cử vật đẩy ra. Chia 5 xẻ 7. 6 hoành 7 lần thả. Rất nhiều biển cả. Biến mất không còn tăm tích. Mảng lớn rừng rậm nguyên thủy hoàn toàn đều xìu xuống tới. Mặc dù Hoàng Tiểu Long dùng thương không đạo cung che lại Hồng Chân Thánh địa. Nhưng là. Hai người kịch chiến lực lượng. Xuyên thấu qua thương không thế giới bên ngoài chấn. Vẫn chấn động đến Hồng Chân Thánh địa hoàn toàn thay đổi. Lúc này Hồng Chân Thánh môn tổng bộ trong cấm địa. Hoàng Tiểu Long cùng Tử Đông Bình đứng lơ lửng trên không. Khoảng cách một giờ thời hạn còn có không đến một phút đồng hồ. Tiếp đó, ngươi nếu có thể tiếp được ta mạnh nhất tuyệt sát kỹ, ta liền nhận mệnh. Tử Đông Bình lạnh lùng nói. Hai tay mở ra. Từng đạo quang diễm màu tím không ngừng hướng toàn thân hắn tụ đến. Rất nhanh Tử Đông Bình thân thể bốn phía hóa thành màu tím quang diễm hải dương. Lúc đạt tới cực hạn lúc, Tử Đông Bình vừa hô, thiên địa chấn động. Hai tay đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đẩy ngang mà ra.